Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Mặc dù trong lòng suy nghĩ như vậy, nhưng Lê Uyên vẫn không thể kiềm chế, nhanh chóng đem bộ giáp bốn món từ Xích Long ngư lên người. Xích Long ngư ra bốn kiện bộ, trưởng ngự binh khí, bậc 4, Xích Long ngư ra nội giáp, 2, bậc 3, Xích Long ngư giáp da, Xích Long ngư da găng tay trưởng ngự hiệu quả, bậc 4 hiệu quả, xanh nhạt, thủy tính viên mãn, 2, chống cự thủy hỏa, 3, bậc 3 hiệu quả, xanh đậm, chống cự đào binh, 3, khôi luyện thiên phú, 2, thủy tính tinh thông ông. Lê Uyên cảm thấy một cảm giác thay đổi trong tay, chỉ dần mất đi linh tính, giống như bị che phủ bởi một lớp sa mỏng, không còn linh động như trước. Tuy nhiên cùng lúc đó, trong lòng Xích rung động, sự khô nóng giảm dần và nhanh chóng trong cảm giác của hắn, nhiệt độ đã trở lại bình thường. Thật sự là hiệu quả nhanh chóng. Lê Uyên đưa tay gần vào lò rèn thử nghiệm thay đổi nhiệt độ. Chỉ đến khi toàn bộ tay hắn chìm vào ngọn lửa, hắn mới cảm nhận được sự thiêu đốt nóng bỏng. Bộ giáp Xích Long ngư bốn kiện còn cần phải kết hợp thêm đại thành thất tinh hoành luyện thân. Còn có khí huyết, nội kình đại tuần hoàn hai tầng. Lê Uyên trong lòng nghĩ thầm nhưng chưa kịp suy nghĩ kỹ, bỗng nhiên hắn nghe thấy tiếng bước chân, theo đó là tiếng động của hai người lớn tuổi ngăn cản phía sau. Thất tinh cung người, Lê Uyên hơi khựng lại, vội vã thu xếp lại đống dụng cụ rèn đúc, rồi mới nhìn về phía cửa vào. Không lâu sau, Kinh Thúc Hổ sắc mặt trầm xuống đi tới, theo sau là một thiếu niên lạ mặt, vẻ mặt dữ tợn, răng nanh lộ ra. Thiếu niên này nhìn chừng 20 tuổi, da rẻ màu đồng, trên người còn mang theo khói lửa. Hiện tại, hắn dường như không chịu nổi cái nóng của Xích rung động, liên tục ho khan. Mặc dù thế, lạ thay, hắn lại không đổ một giọt mồ hôi nào. Đại trưởng lão, Lê Uyên bước lên hành lễ, thấy Lê Uyên, sắc mặt Kinh Thúc Hổ có phần dịu lại, gật đầu nói, vị này là đệ tử thân truyền của Vạn Xuyên trưởng lão Thất Tinh Cung, cũng là tài năng rèn đúc binh khí, tại hạ Kiều Thiên Hà, Lê Uyên. Hai người lễ phép chào hỏi, Kiều Thiên Hà lúc này không thể không ho, hắn cảm thấy thật sự khó chịu trong người. Ngươi không thấy nóng sao? Kiều Thiên Hà ngạc nhiên hỏi. Thiếu niên trước mắt này chỉ mặc một chiếc quần cụt, thân thể săn chắc mà không chút cồng kềnh, có thể thấy rõ là căn cốt rất tốt. Nhưng điều làm hắn kinh ngạc là người này lại có thể di chuyển trong Xích rung động mà không hề toát mồ hôi, giống như không hề cảm thấy nóng. Quen rồi, Lê Uyên khẽ hạ mí mắt, trong lòng cũng không khỏi kinh ngạc. Trên người Kiều Thiên Hà này có hai món bảo vật rất hiếm, một chiếc nội giáp, một chiếc chùy, ngoài ra còn có một vật mà Lê Uyên chưa từng thấy qua. Xích Viêm Linh Giao Ích Hỏa Châu, bậc 4, là nội đan của Xích Viêm Linh Giao sống sót được 500 năm, đã trải qua liệt hỏa rèn luyện, lại được luyện chế thêm 10 năm trong bí dược, trở thành kỳ vật, điều kiện trưởng ngự. Xích Viêm Linh Giao Chí Huyết Hiệu Quả Trưởng Ngự, bậc 5, vàng nhạt, liệt diễm khó xâm bậc 4 kỳ vật. Mặc dù chỉ có một hiệu quả trưởng ngự duy nhất, nhưng cấp bậc lại cao đến bậc 6, quả thật là đồ tốt. Lê Uyên trong lòng cùng loạn. Cũng biết người Thất Tinh Cung đến đây chuẩn bị rất kỹ, chắc chắn họ đã nắm rõ thông tin về huyền kình trùy. Phục thật. Kiều Thiên Hà âm thầm liếu lưỡi. Xích rung động thông với địa mạch độc hỏa, càng đi sâu vào trong nhiệt độ càng cao. Đã có vài vị luyện tạng cao thủ hy sinh trong đó, lại là những cao thủ rất giỏi. Kinh Thúc Hổ sắc mặt nghiêm nghị, nói một cách cứng rắn, cảnh báo. Một khi cảm thấy tạng phủ đau nhức kịch liệt, lập tức quay lại. Nếu không, lão phu cũng không thể cứu được ngươi. Đa tạ tiền bối nhắc nhở. Kiều Thiên Hà chắp tay cảm ơn, không để ý đến sự có mặt của hai người, từ trong ngực lấy ra một viên hạt châu xích dung màu sắc đỏ như quả đấm, cùng một bình sứ màu đỏ, Xích Viêm Linh Giao Ích Hỏa Châu. Kinh Thúc Hổ ra mặt co lại, viên hạt châu này là thứ mà tổ sư của hắn một đời đã thất bại bởi người của Thất Tinh Cung, hắn cũng chỉ mới nhìn thấy lần thứ hai, hạt châu này. Lê Uyên nhận ra sắc mặt của hắn thay đổi, viên linh châu này được chế từ nội đan của Xích Viêm Linh Giao, có khả năng chống lại ngọn lửa liệt diễm. Kiều Thiên Hà giải thích một câu, sau đó hít sâu một hơi, từ bình sứ đỏ lấy ra một giọt huyết châu sáng lấp lánh. Ồ, cách vài mét khi giọt huyết châu rơi xuống, Lê Uyên cảm thấy nhiệt độ xung quanh giảm xuống ngay lập tức, không biết là do hạt châu kia đẩy nhiệt ra hay là do hắn thu nạp nó. Đồ tốt, Lê Uyên cười thầm nhìn qua, sắc mặt Kinh Thúc Hổ càng trở nên đen hơn. Nếu không ngăn cản nổi, lập tức gọi lão phu. Kinh Thúc Hổ không chút do dự, quay người sang chỗ khác, vẻ mặt không mấy quan tâm. Xích Viêm Linh Giao Ích Hỏa Châu quả thực là bảo vật, nhưng những tổ sư cầm nó đi và Xích rung động cuối cùng đều không ra được, huống chi là tiểu bối này. Lê Uyên thì vẫn chăm chú quan sát. Hô, Kiều Thiên Hà ngừng thở, căn cứ vào lời sư phụ dặn, dưới chân phát lực, nhanh chóng lao về phía trước. Chỉ trong vài hơi thở, hắn đã di chuyển được hơn mấy chục mét. A, sau đó Lê Uyên nghe thấy một tiếng hét thảm. Kinh Thúc Hổ nhanh chóng di chuyển, khí xung quanh thân phát ra, tốc độ phi thường đuổi theo. Không lâu sau hai người quay lại, thân hình đỏ bừng như tôm, miệng há to, khói đen cuồn cuộn. Kinh Thúc Hổ còn đỡ hơn, vận công điều hòa lại sắc mặt. Kiều Thiên Hà thì kêu lên thảm thiết, nước mắt, mũi đều tuôn ra. Thiên Hà, Xích Rung Động truyền đến tiếng gầm trầm đục, mơ tưởng. Hai lão tướng quân ngã vào động, sau đó nhanh chóng bạo lên, hai thanh trường đao lướt ngang, chém thẳng về phía Vạn Xuyên, dừng tay. Kinh Thúc Hổ kịp thời ngăn cản, vung tay đánh bất Kiều Thiên Hà đã bay qua, Vạn Xuyên liền đưa tay tiếp lấy hắn, để hắn rơi xuống đất. Sư phụ, Kiều Thiên Hà há miệng, khói đen cuồn cuộn, im lặng. Vạn Xuyên nhét viên đan dược vào miệng Kiều Thiên Hà, quanh thân hắn, kinh khí dâng lên, nỗ lực trục xuất độc khí, sắc mặt vô cùng khó coi. Người đồ đệ này không biết sống chết, không chịu cẩn thận, lại lao ra tận 80 trượng, hành động như vậy thật là lỗ mãng, không thể trách lão phu được. Kinh Thúc Hổ thở dài, mồ hôi ướt đẫm người, ngoại trừ quần đùi và nội giáp, mọi thứ trên người hắn đều bị thiêu rụi. Hô, Vạn Xuyên thở ra một hơi dài, cuối cùng ngừng tay, quả thật là một loại hỏa độc lợi hại. Mồ hôi trên trán Vạn Xuyên chảy xuống không ngừng, có vẻ như việc tiêu diệt độc khí đã tiêu hao khá nhiều sức lực của hắn. Hắn lao vào quá liều lĩnh, hỏa độc quá nặng, ít nhất phải dùng hàn đàm thủy ngâm trong 3 tháng mới có thể ổn định, nếu không sẽ gặp phải hậu quả nghiêm trọng. Kinh Thúc Hổ cũng cảm thấy sợ hãi, hắn làm sao cũng không ngờ tiểu tử kia lại có gan lớn đến như vậy. Xích Rung Động, khoảng cách 80 trượng, ngay cả hắn và Công Dương vũ khí chuẩn bị trận địa cũng phải cẩn thận, không thể chủ quan, chỉ cần sơ sẩy là có thể bị hỏa độc làm trọng thương. Đa tạ. Vạn Xuyên không truy cứu thêm, chỉ nhẹ gật đầu, nhìn thật sâu vào Xích Rung Động phía sau, rồi xoay người rời đi. Kinh Thúc Hổ cũng cảm thấy mệt mỏi, dặn dò vài câu, rồi vội vàng rời đi. Tiểu tử kia thế mà có thể lao ra tận 80 trượng. Lê Uyên giật mình kinh ngạc, lần trước hắn chỉ đi được chưa đầy 50 mét mà thôi. Tôi chỉ muốn lấy được hạt châu kia. Lê Uyên cảm thấy bực bội, nhưng cũng chỉ có thể tưởng tượng. Vạn Xuyên võ công cao hơn Lôi Uyên rất nhiều, ít nhất cũng đạt đến thông mạch đại thành, thậm chí có thể đã luyện tạo. Sau khi ba người rời đi, hai lão nhân cũng chạy như lửa thiêu mông, nơi này không phải là chỗ cho người ngu. Lê Uyên điều chỉnh lại hơi thở, lấy ra thịt Xích Long Ngư, từng miếng nhỏ ăn vào, ước chừng ăn hết 4-5 cân. Sau đó, hắn lại lấy hai viên hộ tạng đan, ngậm vào miệng. Lúc này mới hít sâu một hơi và tiến về phía sâu trong Xích Rung Động. 10 mét, 30 mét, 50 mét. Lê Uyên dùng tay khống chế Xích Long Ngư ra, bước đi nhanh chóng. Sau khi đi qua 150 mét, hắn gặp phải ngã rẽ đầu tiên của địa đạo. Tại đây nhiệt độ bắt đầu tăng vọt. Lê Uyên cảm thấy như mắt mình không mở ra nổi. Bốn phía đều là một màu đỏ sực, vách tường và mặt đất đều là xí hỏa tinh thiết. Đi chần chần, mỗi bước đi đều tạo ra tiếng suy suy như rung động, quần đùi không chịu nổi. Mới đi được vài bước, Lê Uyên dùng vải ướt thấm hàn đàm thủy bao quanh tóc, nhưng ngay lập tức nó bắt đầu bốc cháy, chỉ trong mấy lần là đã cháy sạch. Đi thêm 10 mét nữa, quần đùi của Lê Uyên cũng bị thiêu rụi, toàn thân tóc lông cũng hòa tan thành khí biến mất. Xích Long già đã không thể chống cự được nhiệt độ cao ở đây, và nơi này đã là 80 trượng. Lê Uyên nhìn thấy trên mặt đất những dấu vết hình người mờ nhạt, hiển nhiên có người từng ở đây bị đốt thành tro bụi. Dọc đường đi, vết tích như vậy không ít, nhưng nơi này là nơi có nhiều nhất, ít nhất cũng có hơn 100 người chết ở đây. Lê Uyên thở dài một hơi, khẽ đếm, trong lòng không khỏi lạnh toát. Hắn nhớ lại lời Lôi Kinh Xuyên đã nói, Kinh Thúc Hổ và Công Dương Vũ đều chỉ có thể tiến được đến 80 trượng. Nói cách khác, ở đây mà chết, ít nhất cũng phải là một cao thủ thông mạch đại thành. Không được, bốn kiện bộ chỉ có thể tới đây, không thể đi tiếp. Lê Uyên cảm thấy trong người đau nhói, dù đã nuốt vào hai viên hộ tạng đan, nhưng vẫn cảm thấy tạng phủ đau đớn. Hắn chuẩn bị rời đi, nhưng chợt mở mắt quan sát xung quanh, bỗng thấy ở phía trước có một vết tích màu đen lạ lẫm. Đó là cái gì? Chẳng lẽ là tích lửa đồ vật? Lê Uyên trong lòng hơi động, cắn răng tiến về phía trước hai bước. Một vòng sáng vàng nhạt bỗng chiếu vào mắt hắn. Vạn nhẫn linh long hình thể đồ, bậc 5 hình thể đồ. Lê Uyên trong lòng lập tức thay đổi tính toán. Chú binh pháp là bậc 4, binh đạo đấu sát trùy cũng là bậc 4. Vậy quyền hình thể đồ này, tuyệt học. Lê Uyên cố nén đau đớn, tiến lên thêm một bước, trước mắt hắn hiện ra một ánh sáng hoàn chỉnh. Vạn nhận linh long hình thể đồ, bậc 5, tu luyện. Vạn nhận linh long thể, đến đại viên mãn, viết tại, lấy hoàn chỉnh Xích Viêm Linh Dao ra nấm khô, mà thành chi linh trên da hình thể đồ. Trường ngự điều kiện, tùy ý tầm thường khổ luyện viên mãn, đại long hình căn cốt, rắn dao chi thể, trường ngự hiệu quả. Bậc 6, hoàng, khổ luyện thiên phú bậc 5, và nhạt, vạn nhận linh long 13 hình. Liệt diễm khó xâm, bậc 5 kỳ vật, tuyệt học cấp khổ luyện pháp. Lê Uyên trong lòng kích động, gần như không do dự, chịu đựng cơn đau dữ dội trong tạng phủ, tiếp tục tiến về phía trước. Một trượng, hai trượng, hắn đã đi ra vài trượng, đến góc rẽ thứ ba, Lê Uyên cảm thấy không thể tiếp tục được nữa. chỉ có thể duỗi tay lấy ra một cây trượng hai thiết thương để chống đỡ. Xùy, khi cây thiết thương được rút ra, nó như gặp lửa bùng cháy, đỏ rực lên. Kém một chút, Lê Uyên lại cắn răng bước thêm một bước về phía trước. Cây thương run lên, cuối cùng cũng kéo được quyển da dao long cao như người về phía mình. Lấy được, Lê Uyên vui mừng trong lòng, không kịp nhìn kỹ, vội vàng thu lấy trường thương dao long già, rồi cô càng chạy. Hắn cảm giác mình đã gần đạt đến giới hạn rồi. Hô hô, cố nén cơn đau dữ dội thiêu đốt trong cơ thể, Lê Uyên lao nhanh về phía rèn đúc lô bên cạnh. Một đầu đâm vào rót đầy hàn đàm thủy vạc lớn, xì xì xì, nước đá trong nháy mắt sôi trào, hơi nước bốc lên ngùn ngụt, sống lại. Sau một hồi lâu, Lê Uyên mới thở hổn hển, cơ thể từ từ dần dần tỏa ra hơi nóng đỏ. Làm bằng sắt người cũng không chịu nổi hành hạ như thế, liệu có ai có thể đi đến cuối cùng của cái địa đạo này không? Lê Uyên vẫn còn cảm thấy sợ hãi, lại ăn thêm hai cân thịt xích long ngư, mới cảm thấy các cơ đau đớn trong tạng phủ dần tan đi. Một lần rèn luyện như vậy, hắn cảm thấy toàn thân giống như bị nung qua một lần, cơ bắp giống như bị đốt cháy. Nhưng khổ luyện thân thể giúp hắn tiến bộ rất nhanh. Nếu không sợ chết, khổ luyện có lẽ sẽ mau chóng đạt đến viên mãn. À, đan dược và thuốc tắm cũng không thể thiếu, nếu không thì chẳng mấy chốc sẽ bị phế đi. Lê Uyên sờ chán, lần này hắn đến nỗi ngay cả tóc cũng không bảo vệ được, so với lệnh Hồ Bách Vạn hồi đầu còn bóng láng hơn. Tuy vậy, tâm trạng của hắn vẫn rất tốt. Khổ luyện võ công quả thực rất khó, nhưng lại cực kỳ có giá trị. Hắn biết rằng trong thần binh cốc cũng chỉ có vài môn võ cần khổ luyện như thế, mà khổ luyện thượng thừa dường như chỉ còn lại nửa bộ. Tuyệt học cấp khổ luyện lần này không hề thua thiệt. Lê Uyên uể oải ngâm mình trong chăm nước, không muốn đứng dậy, nhắm mắt suy ngẫm về bức họa trên bệ đá vạn nhận linh long. Hình thể của con rồng cao bằng người hiện lên dưới ánh sáng hồng quang. Hắn cảm nhận thấy làn da của con rồng trải rộng những đường vân tinh mịn, và trên đó không biết từ đâu hình thành nên một con hồi long bốn chảo. Con rồng này bay lượn trong mây, uy nghiêm và dữ tợn. Trên thân long có một thanh binh khí xuyên qua, vạn nhận linh long. Chỉ riêng môn võ công này đã có thể sửa đổi 13 loại căn cốt, hơn nữa là phối hợp hoàn chỉnh với hình dáng đại long. Chỉ có điều kiện trường ngự cực kỳ khắc nghiệt, yêu cầu phải có xà giao chi thể. Lê Uyên cảm thấy vui mừng, nhưng sau đó lại suy nghĩ thêm. Với khả năng khổ luyện thiên phú của hắn và có thêm nội giáp, hắn tự tin rằng việc đạt đến viên mãn trong môn thất tinh hoành luyện thân sẽ không còn quá lâu. Nếu cố gắng, chỉ cần mấy tháng nữa hắn có thể đột phá. Còn với mai rùa hạc hình, có lẽ chỉ khoảng 2 tháng là đủ. Nếu kiên trì hơn thì có thể hoàn thành chỉ trong hơn 1 tháng. Nhưng riêng với xà giao chi thể, thân rắn lại dễ dàng hơn. Hắn đã thử qua một số loại, nhưng cho đến nay chỉ có xích long ngư mới là con đường tắt duy nhất, còn phải hạ hàn đảm. Lê Uyên cảm thấy điều này là rất cần thiết, rồi bắt đầu nghiên cứu quyển linh long hình thể đồ. Khác với các võ công khác, khổ luyện này không có nguyên bộ hô hấp pháp, khí công, cũng không có đấu pháp hay giết pháp, mà chỉ thuần túy là con đường để sửa đổi căn cốt và thể phách. Mặc dù không có bí tịch, nhưng nói chung Lê Uyên vẫn có thể luyện thành con rồng này. Lê Uyên cảm nhận được sự tồn tại của một thanh đao ngàn lưỡi bên kia, ẩn ẩn nhận ra một chút môn đạo từ đó. Môn võ công này căn bản là từ con rồng, nhưng tinh túy lại nằm ở vạn lưỡi đao. Đây là một môn võ công kết hợp giữa hộ thể và phản chấn, không có nội tráng đại thành, cho dù có đáp ứng đủ mọi điều kiện thì cũng không thể nhập môn. Và thêm nữa, lại là một môn tự ngược võ công. Lê Uyên thở dài, hắn nhận ra rằng xích rung động đúng là một nơi khổ luyện tuyệt vời. Môn võ công này đặc biệt phù hợp với nơi này, với nhiều binh khí ma luyện, làm sao có thể so sánh với nơi này, nơi có những địa đạo với đầy tiêu kim dung, sắt hỏa độc. Lê Uyên đã ngâm mình trong suốt hơn một giờ, mới bắt đầu cảm thấy cơ thể chịu đựng được, nhưng không cần lau mồ hôi, chỉ một lát sau, hắn đã làm xong. Sau khi thay y phục, Lê Uyên không để tâm thêm gì, quay người rời đi. Tuy nhiên, khi sắp ra khỏi động, hắn không nhịn được mà liếc mắt nhìn lại những đồ vật đỏ thắm bên trong. Trong động chắc chắn còn có những vật quý giá khác. Khi quay lại, hắn nhìn thấy giữa những vật phẩm còn có những thứ chưa bị nung chảy bởi nhiệt độ cao. Chắc bên trong cũng không thiếu kỳ vật. Thật vậy, không có kỳ vật bằng thân, 80 trượng sau khó mà đi tiếp. Lê Uyên lúc này mệt mỏi dã rời, rõ ràng là không còn sức để tiếp tục tiến vào. Hắn biết rằng nếu còn tiếp tục, ít nhất hắn phải dùng vài viên thượng đẳng bổ nguyên đan mới có thể hồi phục lại được. Trong thời gian ngắn, hắn không dám quay lại. Một khi bị hỏa độc quấn thân thì dù có chết cũng không thể gột rửa được. Trong khi đó, tin tức từ Đức Xương Phủ liên tục truyền về và sự dung chuyển của Chập Long Phủ cũng ngày càng lớn. Thậm chí, các đệ tử ngoại môn cũng nhận ra rằng sự xung đột giữa hai đại tông môn đang dâng lên mạnh mẽ và việc ám sát các đệ tử thần binh cốc cũng bị cắt thưởng nhiều lần. Mãi đến nửa tháng sau, không chỉ các đệ tử ngoại môn mà ngay cả tạp dịch đệ tử cũng phải chịu đựng sự căng thẳng khi treo thưởng. Mà chiêu thức của Thiên Quân Động quả thật rất cao minh, khiến cho các đệ tử nội môn của thần binh cốc không dễ bị ám sát. Tuy nhiên, đệ tử ngoại môn và tạp dịch đệ tử thì lại không ít người còn chưa luyện thành nội kình. Dưới sự kích thích của vàng bạc, không ít chóc đào nhân đã biến hình thành sát thủ, tham gia vào cuộc tấn công này. Cuối cùng, khi có nhiều đệ tử liên tục bị ám sát, thần binh cốc không thể chịu đựng được nữa. Sau khi Công Dương Vũ dùng bồ câu đưa tin, Phong Trung Dĩ không còn giữ thái độ phòng thủ mà quyết định ra tay. Hắn dẫn theo nhiều lão tốt, tẩy rửa Chập Long phủ từ trên xuống dưới, giết đầu người cuồn cuộn. Không ít đệ tử ngoại môn, nội môn cũng nhao nhao nhận được nhiệm vụ, đi theo thần vệ quân tham gia vào việc truy sát các tổ chức sát thủ. Trong lúc đó, dù không ít đệ tử trong lòng có kháng cự, nhưng cũng không thể làm gì khi tông môn đã ra lệnh và nhiều lần tăng thưởng. Phùng Văn Tú cùng nhóm đầu tiên nhận lệnh đã giết hơn 10 người. Từ trong thần binh cốc, hắn đổi được một thanh trường kiếm danh khí, sau đó mọi chuyện không thể ngăn cản. Liên tiếp giết 3 sát thủ dịch hình, gây ra một cơn chấn động lớn. Sau đó càng ngày càng nhiều đệ tử nội môn tham gia, như Thiếu Phương Bạch, Cao Cương, Lạc Nhân Thư, mỗi người đều thể hiện tài năng của mình. Dĩ nhiên, cũng có không ít đệ tử phải bỏ mạng. Ngoại môn đệ tử cùng tạp dịch đệ tử chỉ có một số ít tham gia, Ngô Minh Ti có ý định tham gia, nhưng sau khi suýt chết, hắn không dám tiếp tục ra ngoài. Lưu Tranh, Vương Bội Giao thì ngay từ đầu đã giấu mình, thậm chí cửa hàng rèn binh khí cũng phải tạm ngừng hoạt động để tránh cái đợt sóng gió này. Từ trong phủ thành đến thần binh cốc, hầu như tất cả mọi người đều bị ảnh hưởng, hoặc là chém giết, hoặc là bỏ chạy, hoặc là đóng cửa không ra ngoài. Nhưng điều này không liên quan gì đến Lê Uyên. Với thiên phú và địa vị của hắn, cơ bản không cần ra ngoài thực thi nhiệm vụ. Thậm chí Phong Trung Dĩ còn lo lắng cho sự an toàn của hắn, đã cử người bảo vệ hắn nhiều lần. Cả Phan Di, Sũ Hương cũng nghĩ cách đưa hắn vào trong viện ở, nhưng Lê Uyên vẫn một lòng từ chối vì chỉ muốn chuyên tâm luyện công. Thế là hai tháng trôi qua nhanh chóng. Sau khi mùa thu kết thúc, một trận tuyết lớn kéo theo gió bắc đến. Chỉ trong một đêm, Chập Long phủ đã phủ kín một lớp tuyết trắng. Tại Trí Binh Đường, trong tiểu viện, Lê Uyên nằm trên chiếc ghế xích đu dưới tàng cây, đang lật xem sách. Dù là đầu mùa đông với cơn gió lạnh và tuyết rơi dày đặc, nhưng hắn chỉ mặc một chiếc áo mỏng. Những tông môn lớn này đúng là giàu có thật. Lê Uyên lật cuốn Ám Sát Bảng do Vân Thư Lâu tổng kết, trong đó có liệt kê danh sách hầu hết các đệ tử và trưởng lão của Thần Binh Cốc và Thiên Quân Động. Thiên Quân Động ra thế lớn mạnh, nhưng Thần Binh Cốc còn muốn giàu có hơn, vì thế trên lưng của họ trao nhiều phần thưởng không chỉ dành cho đệ tử của Thần Binh Cốc. Chiến trường bên ngoài thật sự đơn giản và thô bạo, chỉ cần một bút bạc lớn xuống, tất cả đều phải đeo thưởng ám sát. Lê Uyên lắc đầu. Thông tin về việc Thần Binh Cốc và Thiên Quân Động chém giết lẫn nhau đã được lan truyền. Vân Thư Lâu đã rõ ràng ghi lại các tiền căn hậu quả. Từ việc trưởng lão nội môn Thiên Quân Động Từ Mã Quý huyết tế nàn tàu, đến Hàn Thủy Quân ngang nhiên ra tay, rồi Thiên Quân Động chủ xuất quan, tứ đại trưởng lão tử vong, và cuối cùng là Công Dương Vũ đột ngột giết người. Cuối cùng, mọi chuyện trở thành sự ám sát lẫn nhau. Động một chút là mấy vạn lượng hoàng kim, đúng là nhà giàu có. Lê Uyên khép lại cuốn Ám Sát Bảng. Cả hai nhà Thần Binh Cốc và Thiên Quân Động khi đụng vào nhau đều rất hiệu quả. Mỗi bên đều chắc chắn sẽ có hàng trăm đệ tử chết vì ám sát, trong đó còn có những đệ tử chân truyền. Thần Binh Cốc hiện giờ, tính cả Lê Uyên, chỉ còn lại 6 vị chân truyền, còn Thiên Quân Động thì càng thê thảm hơn, chỉ còn lại 2 người cuối cùng. Chỉ cần có thể kiên trì qua được đợt này, Thiên Quân Động sẽ bị xóa tên khỏi Huệ Châu. Sau này cũng sẽ là những chuyện phiền phức, Tam Nguyên Ổ. Lê Thuyết Sơn sao có thể không hiểu đạo lý, môi hở răng lạnh, trước xa xôi ngàn dặm. Dù có chút tình báo, Lê Uyên cũng không thể đoán được các động thái và ý đồ của những đại tông môn này. Nhưng hắn biết rõ, muốn hủy diệt một đại tông môn với ngàn năm truyền thừa, tuyệt đối không phải chuyện có thể hoàn thành trong một thời gian ngắn. Lần trước nghe nói đánh nhau suốt 6 năm, lần này chắc cũng sẽ kéo dài lâu như vậy. Lê Uyên lẩm bẩm, để sách xuống, đứng dậy, lấy ra đan dược, chọn lựa một hồi rồi nuốt vài viên vào, tăng máu, tráng cốt, xịt cân, bổ nguyên. 2 tháng trôi qua, đinh chỉ quà tặng cũng chưa sử dụng hết. Dù hắn đã mua một con xích long ngư từ Lương A Thủy, nhưng chỉ dùng một phần rất nhỏ. Hô, hút, Lê Uyên đứng trong vu phong tuyết, thay đổi tư thế. Sử Hạc xong đao cân bản đồ, nhắm mắt thể hội một hồi, sau đó cầm song chùy bắt đầu động. Mấy lần sửa lại cách thức vận động của cơ thể, Lê Uyên đã hiểu rất rõ về quyền thuật võ công. Dù chỉ dùng song chùy, hắn vẫn có thể thi triển đao pháp một cách tinh diệu. Tất nhiên, hắn không quan tâm đến vẻ ngoài đẹp đẽ. Điều hắn cần là khi thi triển đao pháp, cơ bắp và gân cốt quanh thân được vận động mạnh mẽ. Hô, song chùy rất nặng, nhưng động tác của Lê Uyên lại rất nhẹ nhàng, chùy lên chùy xuống như đao, không thấy chút nào cồng kềnh. Khi hắn đắm chìm trong đó, động tác dần trở nên nhanh chóng. Mắt thường có thể thấy khí lưu quanh thân hắn chuyển động, thổi tan tuyết rơi. Hô, một tiếng, song chùy rơi xuống đất. Lê Uyên xung quanh bốc lên nhiệt khí, dồn dập bông tuyết không kịp rơi xuống. Kỳ lạ là chúng đã hòa tan hết. Đã làm lại mấy lần vẫn không thích ứng được với cơn đau này, Lê Uyên cắn răng, kiên trì thêm một lúc nữa rồi ngã ngồi xuống dưới tảng cây. Hai tay hắn siết chặt, khớp xương, ken két, rung động, toàn thân gân xanh lúc thì nổi lên, lúc thì bình phục. Con chuột con nhìn từ xa, chỉ thấy da Lê Uyên lúc thì xanh đen, lúc thì đỏ rực, lúc thì hình thể bành trướng, lúc lại co lại khô quắt. Chỉ nhìn thoáng qua, con chuột đã run lên bần bật, ngay cả tiếng kêu cũng không dám phát ra. Sao kiếm đủ chín hình cũng còn đau nhức như vậy? Lê Uyên cắn răng, đột nhiên nghe thấy một tiếng sát băng, sàng của hắn không chỉ cắn nát mà còn nứt ra một cách thảm thương. Phốc, một ngụm máu đen phun ra. Lê Uyên mặt mũi tái nhợt, không phải chỉ một cái răng bị nát mà là cả một ngụm răng. Lê Uyên không kịp cảm thấy đau, đột nhiên bật dậy, cảm thấy xương đuôi gần mông đột nhiên đau nhức kịch liệt. Tiếp theo cơn đau lan ra khắp lưng, vai, cánh tay rồi lan ra toàn thân. Ây! Lê Uyên dùng sức đấm mạnh xuống đất, vạch xanh bị đấm nát vụn. Cơn đau kịch liệt dần chuyển sang ngứa ngáy từ bên ngoài vào trong, mỗi lúc một mạnh mẽ, mỗi lúc một dữ dội. Ta răng! Lê Uyên không kìm được, cắn răng kêu lên một tiếng thảm thiết. Nhưng ngay lập tức hắn nhận ra có gì đó không đúng. Những chiếc răng vỡ vụn không phải do hắn cắn nát, mà là do một ngụm tân sinh, răng mới mọc ra đã bị nát vụn, thay răng. Lê Uyên kinh ngạc. Trong những gì hắn biết, mỗi người chỉ có hai bộ răng, đó là răng sữa và răng vĩnh viễn. Khi răng sữa rụng đi, răng vĩnh viễn sẽ mọc ra thay thế. Nhưng bộ răng mới này từ đâu ra? Ý nghĩ này chợt lóe lên trong đầu, và ngay lập tức, Lê Uyên không còn để ý đến cơn đau răng nữa. Toàn thân hắn phát ra những tiếng lốp bốp, nổ vang, khớp xương như bị đứt ra từng đoạn, sau đó tái tạo lại, các gân kéo căng, từng khúc xương lại kéo dài, biến hóa dữ dội qua khí huyết, nội kinh tuần hoàn mạnh mẽ lan tỏa khắp cơ thể, từ gân, xương, da đến thịt. Tất cả những thay đổi này, Lê Uyên không thể kiểm soát, chỉ có thể nuốt từng viên đan dược vào để thúc đẩy quá trình biến hóa căn cốt. Những người khác muốn tu luyện một môn võ công đến mức sửa đổi căn cốt, ít nhất cũng phải mất 3-5 năm. Biến hóa diễn ra một cách từ từ, không đến mức kịch liệt như vậy. Lê Uyên nằm trong đống tuyết, mặc dù đau đớn, nhưng trong lòng lại tràn ngập chờ mong. 13 hình, ở một phủ một châu, là căn cốt đứng đầu, nhưng trong thần binh cốc hiện tại lại không có ai đạt đến trình độ chân truyền. Chi chi, một con chuột con thét lên, chạy đến bên cạnh Lê Uyên, vòng quanh hắn không ngừng, tựa hồ rất sốt ruột. Hồ! Sau một thời gian, Lê Uyên mới mở mắt ra, cơ thể đã hoàn tất quá trình biến hóa. Thật đau nhức quá, Lê Uyên lấy ra một số đan dược, chọn lựa các loại như tráng cốt, dịch cân, tăng máu, bổ nguyên, rồi nuốt vào. Khoảng 1-2 giờ sau, răng của hắn đã mọc ra hoàn chỉnh, và hình như còn mọc thêm vài chiếc nữa so với trước. Phốc, Lê Uyên phun ra một búng máu, cố gắng đứng dậy, phát hiện tay chân của mình dường như đã lớn hơn một chút. Lúc trước quần áo rộng rãi giờ đã bó sát cơ thể, cổ tay, cổ chân đều lộ ra, đôi giày cũng bị chè nát để lộ ra 10 ngón chân. Lớn nhiều vậy, Lê Uyên giãn gân cốt, cảm thấy mình cao ít nhất cũng phải 1m9, chỉ thấp hơn Tần Hùng một chút. Hắn nhắm mắt lại, cảm nhận thấy khí huyết trong cơ thể lưu chuyển hài hòa, nội kinh thấm sâu, mang đến cảm giác tươi mới và tràn đầy sức sống. Không thể diễn tả hết cảm giác thoải mái và thư thái này. Thoải mái, Lê Uyên sờ lên đầu, tóc ngắn, trong lòng tràn ngập niềm vui. Không có cảm giác nào trên đời có thể sánh với sự thoải mái khi cơ thể gần như được tái sinh như thế này. Đó chính là sự thăng hoa bản chất, là sức mạnh ổn định trở lại với chính cơ thể mình. Hô! Sau khi thư giãn một lúc lâu, Lê Uyên ra một thanh trọng chùy. Dưới lớp tuyết mỏng, hắn thi triển chùy pháp từ phi phong chùy, cửu truyền triều tịch chùy đến binh đạo đấu sát chùy. Tất cả các loại chùy pháp này đều được hắn thực hiện một cách linh hoạt, không có chút trở ngại. Quả thật là một bậc thầy về chùy pháp. Hô! Lê Uyên nhẹ nhàng điểm chân, cả người như được thổi phồng lên, sức mạnh bùng nổ tràn đầy khắp cơ thể. Lê Uyên toàn lực bộc phát, thân hình lúc này lớn hơn hẳn so với trước, y phục trên người rách toạc. Một tiếng soạt vang lên rồi vỡ thành mảnh vụn. Một con chuột nhỏ từ xa kêu lên thất thanh. Ba, Lê Uyên gập thân, năm ngón tay nắm chặt lại, ra quyền đánh mạnh, tiếng xé gió sắc nhọn vang lên, mắt thường có thể thấy rõ khí lưu gào thét đi qua, thổi lên tuyết động, để lại dấu vết mờ mờ trên cây cách đó vài mét. Khí đạt 3 trượng, kinh phát 1 thước, nhưng phối hợp với lực bộc phát của ta, nội kinh sát thương có lẽ khoảng 2 mét. Lê Uyên đá chân ra, quyền tiếp quyền, sóng khí cuồn cuộn, liên tục phát ra tiếng xé gió không ngừng. Hình dáng của đại long có sự khác biệt với hình rồng trước đây, không cần phải tận lực điều động, mỗi chiêu mỗi thức tự nhiên phát huy toàn bộ lực lượng, bộc phát ra sức mạnh vượt trội so với trước đó. Khi giơ tay nhấc chân, sức mạnh và tốc độ đều có sự gia tăng rõ rệt, tính linh hoạt cũng không nhỏ. Thể phách khôi ngô mà không cồng kềnh, lực lượng to lớn mà lại không cứng nhắc. Với thể trạng này, ngoài vẻ ngoài mỹ quan, thực sự không còn thiếu sót gì nữa. Lê Uyên nhìn tay mình, năm ngón tay thon dài nhưng lại rất thô, mỗi đốt ngón tay đều chứa đựng một lực lượng khổng lồ. Dưới hình thái này, hắn cao hơn cả Tần Hùng năm xưa. Khi nhìn vào người khác, hắn cảm thấy mình gần như tương đương với Bát Vạn Lý. 2m2, cơ thể quá lớn, so với đại sư huynh lại thon thả hơn nhiều. Lê Uyên thở dài một hơi, gân cốt lập tức mềm nhũn ra, cơ thể khôi phục lại trạng thái bình thường. Hắn lại gập thân, năm ngón tay cảm nhận sự biến hóa của đại long hình. Không chỉ là tốc độ, lực lượng, mà ngay cả sự bền dẻo của da, tất cả đều có sự gia tăng rõ rệt. Điều quan trọng hơn là, hình thể này tuy có sự khác biệt, nhưng lại tựa như một xu thế thống nhất, khiến hắn nhớ lại chiêu quyền mà Hàn Thủy Quân đã đánh ra trong rừng trúc trước đó. Lê Uyên bỗng có suy nghĩ, chiêu hình hợp nhất không phải chỉ sau khi dịch hình đại thành mới bắt đầu, mà từ lúc ban đầu phải có ý thức gom lại, cho đến khi dịch hình đại thành mới có thể hoàn toàn hợp nhất các hình. Lê Uyên suy nghĩ về điều này. Trong hơn 2 tháng qua, võ công của hắn có tiến bộ rõ rệt, đồng thời hắn cũng không quên học thêm từ sách vở. Với sự chỉ dạy của Lôi Kinh Xuyên và Kinh Thúc Hổ, những cao thủ thông mạch đại thành, hắn đương nhiên không bỏ qua cơ hội học hỏi. Giờ đây dù nội tráng của hắn vẫn chưa đại thành, nhưng về từng cảnh giới, nhất là nội tráng và dịch hình, hắn đã có sự lý giải sâu sắc hơn. Kinh lực từ ngoài vào trong đi qua tất cả các tạng phủ, xen lẫn thành một mạng lưới. Khi kinh lực thông suốt từ trong ra ngoài, nội tráng coi như đại thành. Lê Uyên vừa luyện chùy vừa nhắm mắt, cảm nhận được nội kinh trong cơ thể lưu chuyển khắp đại tuần hoàn, từ bên ngoài thân vào trong đến các tạng phủ. Kinh lực đi vào bên trong là một việc tinh tế đòi hỏi kỹ thuật, không chỉ khảo nghiệm kiên nhẫn mà còn yêu cầu võ giả có khả năng ngộ tính cao và sự phù hợp với lực trưởng khống. Hắn có sở trường về nhiều loại nội kinh, lại không thiếu đan dược, tiến bộ so với võ giả bình thường nhanh hơn rất nhiều. Chỉ trong vòng 3 tháng ngắn ngủi, hắn đã bù đắp được những gì người khác phải mất 3 năm mới đạt được. Chắc chắn là sang năm đầu xuân, ta sẽ đạt tới nội tráng đại thành. Lê Uyên mặc một chiếc quần đùi, xách chùy lên múa, phát tiết niềm vui trong lòng. Đầu chùy vung lên, phá tan không khí, phát ra tiếng ô ô. Lê Uyên di chuyển quanh sân nhỏ, khí lưu phồng lên, khiến tuyết đọng và lá rụng bay tứ tung. Mãi sau, hắn mới dừng lại. Cứu chuyển triều tịch chùy và phi phong chùy có khá nhiều điểm tương đồng, đều là chống chất kình lực. Sự khác biệt là, cái trước dày đặc hơn, liên tục không ngừng nghỉ. Lê Uyên buông chùy xuống, với tất cả các loại thiên phú chùy pháp và nội lực phi phong chùy đã đạt tới viên mãn chỉ trong 2 tháng. Cửu chuyển triều tịch chùy đã thành thạo, tiến độ có thể nói là rất nhanh. Chi chi, một con chuột con leo lên ống quần hắn, rồi bò lên vai. Con chuột này linh tính ngày càng cao, liệu có phải nó sẽ thành tinh? Lê Uyên mỉm cười vỗ về tiểu gia hỏa lông bóng loáng, rồi lấy một viên đan dược ném cho nó. Nghe nói loài chuột linh thú có khả năng tìm ra bảo vật, không biết tiểu gia hỏa này có năng lực đó không? Trở vào trong phòng, Lê Uyên châm đèn, soi mình trong gương. Sau khi luyện xong 13 đại long hình, vẻ ngoài của hắn đã thay đổi không ít. Vai, cánh tay, sống lưng, eo đều trở nên cân đối và rắn chắc hơn. Khuôn mặt cũng có chút khóc cạnh. Phải chăng mặt mình có vẻ hơi khóc cạnh hơn? Lê Uyên nhìn vào gương đồng, tâm trạng rất tốt. Vẻ ngoài thay đổi tuy không rõ rệt bằng những thay đổi bên trong cơ thể, nhưng lại dễ thấy và trực quan hơn rất nhiều. Nhìn gương một lúc lâu, Lê Uyên vẫn không buồn ngủ. Hắn thay y phục, lấy ra mấy cân thịt xích long ngư, rồi đi vào bếp nấu nướng. Một lát sau, mùi thơm của thức ăn bắt đầu lan tỏa. Mấy ngày trước, Lương Hà Thủy đã đánh được một con xích long ngư, ước chừng nặng hơn 10 cân, hắn đã mua lại. Đương nhiên có thể ăn một cách công khai. Dù ăn sống xích long ngư cũng rất ngon, nhưng nếu nấu qua một chút, thêm gia vị, hương vị quả thực là thơm ngon lan tỏa vài dặm. Con chuột con, chi chi, gọi thèm thuồng, nhảy nhót quanh bếp, đến đây, uống chút canh nào. Lê Uyên múc một chén canh cho con chuột con, rồi ném thêm vài khối xương cá vụn vào, thịt cá hắn không đủ ăn. Con chuột con không kén chọn, tất cả đều chui vào chén canh, hưng phấn gọi, chi chi, tuyệt vời. Lê Uyên ngồi xổm trước cửa, nhìn tuyết bay là tả trong gió, vừa ăn thịt, vừa thưởng thức canh. Có võ công để luyện, có sách để đọc, có sắt để đọc, có sắt để đôi rèn, lại còn được ăn một bữa xích long ngư thịt, hắn đương nhiên vô cùng hài lòng. Trong suốt 2 tháng này, đệ tử nội môn và ngoại môn thần binh cốc hoặc lo sợ bất an, hoặc lập nhóm nhỏ để săn lùng các sát thủ. Cảnh tượng chiến đấu vô cùng khốc liệt. So sánh với trước kia, Lê Uyên càng cảm thấy quyết định lựa chọn chân truyền từ trước là cực kỳ chính xác. Người trong giang hồ ai mà không gặp phải nguy hiểm. Trong thời gian này, hắn đã ngừng một nhóm binh lính chữa trị vết thương từ việc bị chém đứt lưỡi đao. Chỉ cần nhìn tình trạng thương tích là có thể thấy rõ sự tàn khốc của trận chiến. Phương Vân Tú bị thương nhiều lần, có một lần suýt nữa bị tổn thương đến tạng phủ. Mô Minh, Nhạc Vân Tấn tham gia một lần, sở vẫn còn nằm trên giường, có thể nói là thê thảm. Phong Trung Dĩ cũng đã từng bị mai phục, suýt mất đi một cánh tay. Những người bị treo thưởng như Chóc Đao Nhân và Sát Thủ lại càng thảm hơn. Trong Chập Long Phủ ngoài thành, chí ít cũng có trên 100 cái đầu lâu bị treo thưởng, chân truyền đãi ngộ. Lê Uyên nghĩ đến, đứng dậy, nấu 4 bát canh cá, bưng khay ra ngoài, nhìn qua bốn phía rồi thấy mấy người lão tốt đang ở gần đó. Vu lão, Lê Uyên bước tới đưa canh cá cho mấy người lão tốt, nói: bên ngoài gió lớn, vào trong nhà nghỉ ngơi đi. Phong Trung Dĩ đã sắp xếp 6 người lão tốt có võ công cao thượng đến bảo vệ hắn, sau này giảm còn 2 người, hiện giờ vẫn còn 4 người ngày đêm bảo vệ. Tiểu Lê có lòng, chúng ta vẫn tiếp tục công việc này, nhưng không thể khinh thường được. Yên tâm, có ta và mấy lão ca ở đây, ngươi cứ nghỉ ngơi đi. Mấy người lão tốt nhìn nhau rồi cười nhận lấy canh, trong không khí là mùi thơm ngào ngạt. Xích Long ngươi canh này, lão phu lần trước uống là hơn 20 năm trước. Vẫn là Tiểu Lê có ý tứ, còn nhớ đến ta mấy ca. Trước kia cái thằng họ Thạch kia đúng là vắt chảy ra nước. Phục, uống canh đi. Khoan đã, chỉ cần cái mùi thôi cũng khó trách nó đắt như vậy. Hơn 2 tháng sống chung, mấy người lão tốt cũng không còn giữ vẻ ăn nói như trước nữa, mà Lê Uyên cũng học hỏi được khá nhiều thứ từ họ. Nếu nói về thiên phú, bọn họ không thể sánh bằng Lê Uyên, nhưng về võ công, đặc biệt là thuật giết người, họ lại có sự hiểu biết sâu sắc. Đặc biệt là Vu Kim, người đã từng làm đội trưởng trong thần vệ quân, nếu không vì mất đi một cánh tay, khí huyết suy yếu thì hẳn đã có thể trở thành ngoại môn trưởng lão với thực lực đáng gờm. Lê Uyên cười cười, trò chuyện cùng mấy người lão tốt. Đột nhiên một người trong số họ nhướng mày, 3 người còn lại cũng cùng lúc buông mắt đũa xuống. Lê Uyên hơi chậm một nhịp, rồi nghe thấy từ xa có tiếng hô hoán: có thích khách, thật là không sợ chết mà. Vu Kim liếm khóe miệng, lão Phong vẫn quá bảo thủ, đổi thành lão phu, cần gì chứng cứ. Trước tiên cứ giết sạch đầu người đi. Mấy người lão tốt vẫn không nhúc nhích. Nhiệm vụ của họ là bảo vệ Lê Uyên, và giờ trong cả hòn đảo này chỉ có Lê Uyên mới xứng đáng để họ bảo vệ. Lê Uyên khẽ nhíu mày, sau khi Phong Trung Dĩ chủ động ra tay, đã hơn 1 tháng không xảy ra bất kỳ ám sát nào trong đảo. À, một tiếng hét thảm vang lên từ gần đó. Ai? Vu Kim run tay phát ra một ngụm phi đao bắn vào trong rừng trúc. Chỉ nghe một tiếng làm, một người mặc trọng giáp trung niên xuất hiện. Lê sư huynh, thích khách đã bị ta giết chết rồi. Trung niên nhân đó hơi cúi người, vứt thi thể xuống đất, dòng máu loang giả làm tan đi lớp tuyết còn sót lại. Phong trưởng lão dặn dò chúng ta bảo vệ trong bóng tối. Hắn vừa nói xong, từ trong rừng trúc lại bước ra mấy người thanh niên khoác trọng giáp, hành lễ với Lê Uyên, miệng kính cẩn nói: Lê sư huynh, thần vệ quân. Lê Uyên hơi nhíu mắt lại, hỏi: các người thuộc danh nào, đội nào? Thần vệ quân có 3.000 người, chia thành 3 danh, mỗi danh lại có 10 đội, mỗi đội 100 người. Những người khoác trọng giáp này ít nhất phải là thập trưởng trở lên. Thưa Lê sư huynh, chúng ta là bình chữ danh, đội 6. Trung niên nhân cúi người trả lời: bình chữ danh. Lê Uyên lắc đầu, nói: các ngươi là đội sát thủ mà sao tình báo kém thế? Thậm chí ngay cả khi cốc chủ nhà ta xuất hành mang giáp mà bình nhị doanh cũng không biết động thủ. Lê Uyên vừa dứt lời, mấy phi giáp nhân lập tức biến sắc, không chút nghĩ ngợi là họ đánh giết. Bốn lão tốt lập tức xa tay nghênh đón. Lê Uyên chậm rãi lùi về phía sau, mỉm cười nói: tình báo không tốt thì thôi, nhưng sao đó lại không được như vậy? Ta nói gì các ngươi liền tin ngay sao? Lê Uyên là người duy nhất ở thần binh cốc, đồng thời cũng là đệ tử chân truyền có thời gian nhập môn ngắn nhất và tuổi còn trẻ nhất. Trong 2 tháng qua, hắn đã nhiều lần bị ám sát, nhưng nguy hiểm nhất vẫn là lần bị mai phục ở trong nước phân. Sau đó nhờ có 4 vị cao thủ bảo vệ, không một sát thủ nào có thể tiếp cận hắn trong phạm vi 10 trượng. Dù hắn có chuyển từ Xích Dung động đến đây. À, giữa rừng trúc, khi đao kiếm giao kích, tên sát thủ trung niên mặc giáp vốn không phải đối thủ của Vu Kim, nghe thấy tiếng chế giễu của Lê Uyên, hắn gần như thổ huyết. Ngay sau đó, một tay bị chặt đứt xuyên qua ánh đao. Vu Kim tung một quyền mạnh mẽ vào lớp giáp, khiến tên sát thủ trung niên ho ra máu rồi bay ngược, ngã xuống đất không thể đứng dậy. Những tên sát thủ còn lại đều bị áp chế. Người ngu xuẩn như vậy cũng dám làm sát thủ. Vu Kim dẫm lên đầu tên trung niên, cúi xuống nhìn rồi nói: ở cái tuổi này mà có thể dịch hình, coi như cũng không dễ dàng, tiếc là không có đầu óc. Giang hồ tán nhân, làm nghề này là để liếm máu trên lưỡi đao, cái tuổi này mà có thể dịch hình, rõ ràng là kẻ dám liều mạng. Một trong 4 vị cao thủ nói, phung tay chém chết vài tên sát thủ còn lại. Sau đó hai người tản ra đi tuần tra xung quanh, tìm kiếm những đồng bọn khả dĩ còn sót lại. Vu lão, người này sử dụng 8 môn đao pháp phải không? Lê Uyên chậm rãi tiến lên. Lúc này hắn đã đứng đầu trong ám sát bảng, vì vậy hắn rất cẩn thận. Mặc dù có vẻ như dựa vào sự trợ giúp của Vu Kim và 3 người kia, thực ra trước khi mọi người ra tay, hắn đã chủ động trưởng ngự các loại vũ khí mạnh như Hỗn Kim Đại Hy Di Trùy, Lục Hợp Hoa, Kỳ Bình Đoàn Tạo Trùy, Tông Sư Rèn Đúc Trùy và Thuần Cương Lục Lăng Trùy. Đây là những vũ khí mạnh nhất của hắn hiện tại, kết hợp với 20 đầu trưởng ngự hiệu quả để luyện tập, hắn có thể sử dụng chúng trong mọi tình huống, chém giết, ám sát, chạy trốn. Lê Uyên đạt đến cảnh giới nội tráng tiểu thành, đã luyện thành nhiều loại kình khí như Bạch Viên Kình, Thanh Xà Kình, Hổ Bào Kình, Cuồng Sư Kình, Du Ngư Kình, Tiểu Thanh Xà Kình, Quy Hạc Kinh, Đại Long Hình 13 căn cốt, Tây Vượn, Eo Rắn Mã, Lưng Hùng Vai Gấu, Sa Cá, Sống Lưng Hổ, Gân Châu, Siêu Bộ, Sư Kế Cổ, Thần Rắn, Mai Rùa Hạc Hình, Kỹ Nghệ, Thượng Thừa, Binh Đạo Đấu Sát Trùy Tiểu Thành, Chú Binh Pháp Tinh Thông Trung Thừa, Sư Hạc Song Đao Tiểu Thành, Hồ Bào Đao Tiểu Thành, Cửu Chuyển Triều Tịch, Trùy Tinh Thông Tầm Thường, Phi Phong Trùy Đại Viên Mãn, Thất Tinh Hoành Luyện Thân Đại Thành, Xén Đúc Thuật Đại Viên Mãn, Phi Đao Tiểu Thành, Mã Ngưu Công Tiểu Thành, Ưng Trảo Cầm Nã Thủ Tiểu Thành, Bạch Lộc Túng Dược Công Tiểu Thành, Bạch Lộc Túng Dược Công Tiểu Thành, Trưởng Ngự Binh Khí, Bậc 4, Xanh Nhạt, Hỗn Kim Đại Y Di Trùy, Cực Phẩm Lục Hợp Moa, Kỳ Binh Đoán Tạo Trùy Bậc 3, Xanh Đậm, Tông Sư Rèn Đúc Trùy, Thuần Cương Lục Lăng Trùy Trưởng Ngự Hiệu Quả, Bậc 5, Vàng Nhạt, Lục Thân Thiên Phú Bậc 4, Xanh, Vũ Khí Thông Linh Thuật, Binh Đạo Đấu Sát Trùy Viên Mãn, Đúc Binh Thuật Đại Thành, Giáp Trụ Trùy Đốt Đại Thành, Nặng Khổ Thiên Quân, Rèn Đúc Thiên Phú, Rèn Đúc Đại Viên Mãn, Bước Đi Như Bay. Liền khi hắn bước qua những thử thách cam go, vượt qua bốn người phong tỏa của Vu Kim, rốt cục Lê Uyên tung một chùy đập chết tên sát thủ. Không sai, mấy người kia dùng đều là bát môn đao pháp. Vu Kim gật đầu nói, môn này là đao pháp trung thừa, lưu truyền khá rộng, không ít quận huyện đều có, nhưng rất khó để phân biệt lai lịch. Sở trường của môn đao pháp này, dịch hình cao thủ có nhiều không? Lê Uyên đánh giá một chút tên trung niên mặc giáp kia. Tên này mặc bậc hai trọng giáp, là thần vệ quân chế tác, không hỏi xuất xứ, nhưng đao thì là thượng phẩm, có thể thấy là người này có chút keo kiệt, không nhiều. Vu Kim phối hợp, cười nhe răng, trời sáng rồi, giao cho bọn đệ tử sát thủ, để chúng nó đi tìm chút manh mối. Xám ám sát chân truyền đệ tử, nhà hắn không có mấy ngụm, mồ chôn cũng phải đào thêm vài cái. Lúc này, dưới chân Vu Kim, lực đạo giảm xuống. Trung niên nhân kia cuối cùng không còn bị bùn đất chặn lại, hắn dãy giụa, ho ra máu, lão tử làm gì có bản lĩnh. Nếu có thể giết ta thì cứ giết đi, giết thì giết, nhưng cũng phải hỏi một chút. Lê Uyên không phải người cực kỳ tinh thông trong việc thẩm vấn, chỉ tùy tiện hỏi, ngươi là sát thủ nhà nào, làm sao mà ẩn thân vào được trong đảo này? Lê Uyên, trung niên sát thủ sắc mặt tái mét, nếu ngươi tha cho ta một mạng, ta sẽ nói hết cho ngươi, ta mà nói thì ngươi tin không? Lê Uyên thở dài, cảm thấy yên lặng, càng lúc càng thấy võ công và đầu óc của mình chẳng có gì liên quan lắm. Ngươi! Trung niên sát thủ sắc mặt càng thêm trắng bệch, dám làm thì phải dám chịu, nửa điểm cốt khí cũng không có, sao xứng làm sát thủ? Vu Kim cười lạnh một tiếng, rồi quay sang nhìn Lê Uyên, Tiểu Lê, người này giao cho ta, đồ trên người hắn, lát nữa ta sẽ gửi cho ngươi, người này cứ giao cho Vu lão, còn phần đồ vật, ngài giữ đi, trời lạnh thế này, mua mấy hồ lô rượu ủ ấm thân thể cũng tốt. Lê Uyên chắp tay một cái, tên sát thủ này nghèo đến mức không có gì đáng để hắn quan tâm. Hắn cũng không thèm kiểm tra đồ đạc trên người hắn. Lê Uyên hiện giờ đã rất giàu có, 100 lạng vàng một con cá, muốn ăn thì ăn, đương nhiên không cần phải tranh giành chiến lợi phẩm với mấy người cẩn thận bảo vệ mình như lão Vu. Hắn là kiểu người dù việc nhỏ đến đâu cũng có thể làm lớn thành. Vu Kim gật đầu dẫn theo tên sát thủ kia đi về phía giám sát đường. Những món đồ này hắn cũng có chút quan tâm, nhưng với thái độ của Lê Uyên hắn rất hài lòng. Lê Uyên là ai? Thiên phú vô cùng, là một kỳ tài luyện võ, hiện tại là đệ tử chân truyền, tương lai chí ít cũng sẽ là một trong ngũ đại trưởng lão của nội môn. So với mấy đệ tử chân truyền khác, sự khác biệt rất rõ rệt. Lê Uyên có thiên phú, không kiêu ngạo, lại kiên nhẫn và chịu đựng được sự nhàm chán. Điều này khiến Vu Kim cảm thấy đây chính là thứ quý giá hơn cả căn cốt thiên phú. Nội môn đệ tử chắc cũng có không ít sát thủ khách mời, đúng không? Lê Uyên thầm nghĩ, hắn là đệ tử chân truyền lại kiêm luôn trước sát thủ. Những đệ tử khác chưa chắc đã không có, lần này Thiên Quân Động không tiếc tiền treo thưởng, có thể sẽ có người bị cám dỗ. Cuối cùng, Thần Binh Cốc có mấy ngàn đệ tử, phe phái lại nhiều, giữa các bên cũng có không ít ân oán, không chỉ có mình hắn và Đinh Trì. Trở lại trong phòng, Lê Uyên hâm lại canh cá, không để lãng phí chút nào. Uống xong, toàn thân hắn cảm thấy ấm áp, như thể căn cốt cũng được bồi dưỡng thêm. Tiểu Long Hình, Hình Rồng, Đại Long Hình, theo sách ghi chép, căn cốt không có gì tốt hơn Đại Long Hình. Chỉ vì cơ thể khác biệt mà có sự phân biệt. Lê Uyên ngồi xuống, mở sách ra, là cuốn Căn Cốt Luận mà hắn mượn từ Tàng Thư Lâu. Trong đó ghi chép rất tỉ mỉ về các loại căn cốt. Nếu sinh ra Đại Long Hình, đó chính là căn cốt đỉnh cao. Chỉ là, dù là 13 hình, hình thú Đại Long và linh thú Đại Long cũng có sự khác biệt. Nhưng sự phân chia này chỉ có dịch hình về sau, kể từ khi vào Thần Binh Cốc đến nay. Lê Uyên hầu hết thời gian đều không bước ra ngoài. Những ngoại lệ mà hắn nhìn thấy, những đệ tử khác có thể đoán được, nhưng họ không hiểu được sự cô lập này. Dịch hình cảnh là một đại cảnh giới, dù đã tu tới thới mạch hay luyện tạ thì việc dịch hình vẫn cực kỳ quan trọng. Lê Uyên lật sách, Trong cuốn Căn cốt luận, chỉ có một phần nhỏ nói về căn cốt, phần lớn còn lại đều giảng về dịch hình. Dịch hình là gì? Là thay đổi hình dáng bên ngoài để cải tạo bản thân, phá vỡ giới hạn, phát triển cực hạn. Quá trình này không có giới hạn. Dịch hình chia làm 3 loại: hình thú phàm, hình thú linh và hình thiên địa tự nhiên. Dịch hình thành tựu, võ đạo mới thực sự bước vào con đường vĩ đại. Đương nhiên, căn cốt càng tốt, dịch hình càng dễ dàng thực hiện. Trái lại, nếu căn cốt yếu, sẽ gặp nhiều khó khăn hơn. Dịch hình có mấy phần: tiểu long hình 6, hình rồng 9, đại long hình 13. Lê Uyên từng câu từng chữ đọc qua, nhìn rất tỉ mỉ. Đối với hắn, việc này giống như một cách luyện võ, nhưng cũng có phần khiến hắn cảm thấy mệt mỏi. À, lật đến một tờ, Lê Uyên trong lòng khẽ động, nhìn thấy có ghi chép liên quan đến Trích Tinh Lâu, hoặc là nói là Vạn Thú Tọa Vong, Long Ma Tâm Kinh. Trong sử sách có ghi lại, cách đây 1400 năm, người đi xa nhất trong dịch hình là Vạn Thú Đạo Nhân của Trích Tinh Lâu. Tương truyền người này đã luyện được dịch vạn thú chi hình, siêu phàm thoát tục, không phải phàm nhân, tự xưng là Long Ma. Đáng tiếc, đây là một phương pháp đã thất truyền, từ ngàn năm nay không ai còn xuất hiện. Người sau, tối cao cũng chỉ đạt được 10 hình rồng, 10 tượng. Trăm hình đã là quá mức, mà còn có đến vạn hình. Lê Uyên trố mắt không thôi, trong lòng tính toán. Mặc dù mỗi ngày không ngừng sửa căn cốt, nương theo trưởng binh lục, một tháng một hình, nhưng muốn đạt tới vạn hình thì 833 năm, có người nào có thể sống đến 800 năm không? Bái thần pháp. Trong lòng Lê Uyên hiện lên một ý niệm, thậm chí có chút giật mình. Khó trách Vương Vấn Viễn lại quen thuộc với bái thần pháp như vậy. Chắc hẳn là vì bái thần chính pháp có một nhánh trong Trích Tinh Lâu, vạn hình. Lê Uyên có chút không thể tưởng tượng nổi. Cuối cùng, phần ghi chép về căn cốt luận được viết bởi Hàn Thủy Quân, quả nhiên là lão Hàn. Lê Uyên nhìn không lâu, nghĩ ngay đến lão Hàn, cái miệng của lão cũng có phần tương tự. Hơn nữa, thần binh cốc có thể lưu lại căn cốt luận chẳng phải là việc dễ dàng, cũng chỉ có lão Hàn mà thôi. Lão Hàn hiểu rõ như vậy, không khó để nghi ngờ lão đã gia nhập Trích Tinh Lâu. Trên sách còn có không ít đề cập đến Long Ma Tâm Kinh. Lê Uyên thậm chí có thể cảm nhận được sự tiếc nuối và nuối tiếc qua từng câu chữ. Sau khi suy nghĩ một lúc, Lê Uyên đóng sách lại, treo con chuột nhỏ lên đầu giường, rồi ngáp một cái và nằm xuống ngủ. Trong quá trình sửa gân cốt, hắn đã tiêu hao rất nhiều sức lực. Tan dược có thể bổ sung khí huyết, nội kinh, nhưng không thể bù đắp lại tinh thần. Một đêm không mộng, Lê Uyên ngủ rất ngon. Khi thức dậy, tinh thần sảng khoái, giãn gân cốt, cảm thấy cơ thể dường như cao hơn một chút so với hôm qua. Không biết nếu cứ thế này sửa gân cốt, liệu mình có trở thành đại sư huynh như vậy không? Lê Uyên lẩm bẩm, dịch hình không phải người nhưng bát vạn lý rõ ràng là không phải người. Với thân hình 3 mét, mọi sinh hoạt hàng ngày đều gặp phải những phiền toái cực kỳ lớn. Phòng ốc, giường chiếu, cái bàn, quần áo đều phải đặc chế. Xe ngựa, cỗ kiệu ra ngoài càng không cần nói đến, nghĩ đến việc ở khách sạn cũng khó khăn, đến tìm xem xúc cốt công. Loại võ công này, nhưng tác dụng chẳng lớn là bao. Lê Uyên mặc xong y phục thì thấy hai người đã chuẩn bị xong điểm tâm. Khi họ nhìn thấy hắn ra, hai người giật mình hơi hoảng hốt. Sư huynh, ngươi cao lớn. Phan Di che miệng, kinh ngạc kêu lên, tựa như là Dụ Hương nghĩ một lúc, rồi tựa hồ nhận ra điều gì đó. Các ngươi hoa mắt rồi. Lê Uyên không để ý đến bọn họ, đơn giản rửa mặt ăn cơm xong, liền cầm chùy mang theo kiếm đi ra ngoài. Hiện tại, hầu hết đệ tử thần binh cốc đều mang theo bình khí khi ra ngoài, mà hắn lại hai tay trống trơn. Điều này càng làm hắn trở nên nổi bật. Vu Kim cùng 4 người đã giấu mình rất kỹ, không còn đi theo sát hắn như trước nữa. Sịch Rung Động đã thay đổi thói quen của bọn họ. Dọc đường, có không ít đệ tử đi qua, nhiều người chủ động chào hỏi hắn, một số khác thì vội vã đi qua, nhưng ánh mắt nhìn về phía hắn vẫn đầy sự ngưỡng mộ. Lần này, thần binh cốc dung chuyển, nên càng có vẻ như những người chân truyền được đãi ngộ đặc biệt, không có nhiệm vụ cưỡng chế nào, lại còn có dịch hình lão tốt bảo vệ. So với bọn họ, một số nội môn đệ tử tuy không nói gì, nhưng trong lòng khó tránh khỏi cảm thấy chua xót. Lê Uyên hiểu rõ điều này, nhưng muốn hắn xuống núi thì cũng không dễ. Hiện tại thanh danh của hắn không nhỏ, một chút núi non không rõ ràng có thể thu hút không ít sát thủ, và hắn cũng không có thói quen tự làm khổ mình. Phương sư tỷ, Lê Uyên đi qua kiếm đường, nơi đó Phương Vân Tú đang luyện kiếm. Động tác của nàng rất nhanh, thân pháp bỗng chốc thay đổi, kiếm quang chớp nhoáng, nhanh đến mức không thể thấy rõ, chỉ còn nghe được tiếng kiếm như ve kêu. Hào kiếm pháp, Phù Kim như quỷ mị xuất hiện, đánh giá kiếm quang xa xa, không khỏi tán thưởng. Chỉ trong 3 chiêu thiên thiền kiếm, nàng lại luyện được đến trình độ này. Mộ tính của nàng, không chừng sẽ có thể được tấn chân truyền đệ tử đấy. Phương sư tỷ xưa nay luôn cố gắng, sau này tấn thăng chân truyền là chuyện đương nhiên. Lê Uyên cũng tán đồng, thần binh cốc hiện tại chỉ có 6 chân truyền, còn thiếu 6 chỗ. Phương Văn Tú có cơ hội rất lớn. Vu Kim liếc nhìn Lê Uyên, rồi lặng lẽ biến mất. Lê sư đệ tới thử chiêu. Chợt nghe một tiếng nhẹ, Lê Uyên chỉ cảm thấy kinh phong đánh vào mặt. nhưng cũng rất vui mừng vì đã nhận ra được tình huống. Ô, Lê Uyên cắm trường kiếm bên cạnh, bước chân nhẹ nhàng, không lùi mà tiến về phía trước. Cán dài của trọng trùy trên vai hắn kéo theo tiếng xé gió, đối mặt với kiếm quang sắc bén, chanh. Trọng trùy va vào trường kiếm, Phương Vân Tú đương nhiên sẽ không đối chọi trực tiếp. Cổ tay nàng rung lên, kiếm quang như nước lướt qua, đâm thẳng vào cổ tay nắm trùy của Lê Uyên. Lê Uyên lập tức linh hoạt ứng biến, cổ tay khẽ đảo, trọng trùy đón đỡ, đột ngột lao về phía cổ của Phương Vân Tú. Với cán dài của trùy và chuôi kiếm ngắn, trọng binh có ưu thế rõ rệt. Lê Uyên rất hiểu điều này và đã tận dụng rất tốt. Quả nhiên, Phương Vân Tú lại tránh đi, rồi lại tiếp tục đâm. Lê Uyên nặng tay ra chiêu, mặc cho kiếm pháp nàng thay đổi nhanh chóng, hắn vẫn chủ động đối đầu, không đánh. Chỉ qua vài chiêu, Phương Vân Tú đã thu kiếm, trên mặt đầy vẻ khen ngợi. Lê sư đệ, người quả thật đã hiểu rõ tinh túy của trùy pháp. Để sư tỷ chê cười, Lê Uyên buông trùy xuống, nói khiêm tốn, trăm binh có trăm cách sử dụng, trùy vốn phải mạnh mẽ, lấy lực phá xảo, ngươi cũng am hiểu sâu sắc đạo lý này. Phương Vân Tú tiếp tục khen ngợi, nhưng không khỏi cảm thấy nghi hoặc. Chân không bước ra khỏi nhà mà có thể luyện đến trình độ như vậy, ngươi quả thực có ngộ tính kinh người. Nàng luôn cảm thấy Lê sư đệ trùy pháp rất sắc bén, mà lại hình như không thiếu sát khí. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nhưng mà ta như đã tu thành khí công, cán dài trọng binh, ưu thế cũng không rõ ràng như vậy. Phương Vân Tú thu kiếm vào bao, nói, khí công một khi thành, khí đạt ba trượng, thì ưu thế của trọng binh dài đương nhiên không còn rõ ràng như vậy. Lê Uyên trong lòng hiểu rõ, có chút kinh ngạc, sư tỷ đã tu thành khí công rồi. Không có. Phương Vân Tú hơi buồn bực trong lòng, nếu chưa thành công, thì sao có thể truyền khí công? Muốn phá lệ, ít nhất cũng phải có một chiến công thật lớn. Nhưng Thiên Quân Động chân truyền đã bị giết hơn phân nửa, cho dù còn sống, nàng cũng khó mà là đối thủ của người đó. Lê Uyên yếu như vậy mà vẫn có thể làm chân truyền, quả là hiếm thấy. Sư tỷ mới dịch hình, cũng không cần vội. Lê Uyên an ủi, ngươi là chân truyền tự nhiên không vội. Phương Vân Tú tức giận liếc hắn một cái, nói, nghe nói ngươi chân không bước ra khỏi nhà, sau hôm nay lại rảnh rỗi tới tìm ta. Đây là kiếm của sư tỷ. Lê Uyên đưa kiếm trả lại cho Phương Vân Tú. Trong hai tháng qua, danh tiếng chữa binh khí của hắn đã vang xa, không biết có bao nhiêu sư huynh đệ mang vũ khí của mình tới nhờ hắn sửa chữa. Phương Vân Tú đã vài lần thay đổi danh khí cấp kiếm, nhưng đều bị tổn hại và hắn đã sửa lại cho nàng. Đà tạ. Phương Vân Tú rút kiếm ra khỏi vỏ, múa vài nhát, thanh kiếm lấp lánh lạnh lẽo. Nếu thanh kiếm này trong tay ta, ta sẽ không sợ cùng ngươi đối đầu. Lê Uyên trong lòng cảm thấy có chút oán thầm, nhưng ngoài mặt vẫn gật đầu đồng ý. Sau hơn 10 năm nhập môn mới có được một thanh danh khí, Phương Vân Tú rất yêu quý thanh kiếm này, Lê Uyên cũng không can thiệp. Nàng bắt đầu lấy vải lụa và dầu để bảo dưỡng thanh kiếm, động tác tỉ mỉ cẩn thận. Sư lệ, tay nghề của ngươi này càng tốt rồi. Một hồi lâu sau, Phương Vân Tú hài lòng gật đầu. Hai người tiếp tục trò chuyện, chủ yếu là Lê Uyên hỏi thăm tin tức về tình hình tông môn ở bên ngoài. Một lát sau, Lê Uyên cáo từ, sư đệ vân vân. Khi Lê Uyên chuẩn bị rời đi, Phương Vân Tú mới nhớ ra điều gì đó. Sư đệ, mấy nhà tổ chức sát thủ, những nhân vật lợi hại đều đã bị giết hoặc bị thương, còn lại thì đối với ngươi cũng không còn uy hiếp gì. Nhưng mà, lời nói dừng lại một chút. Nàng nhìn Lê Uyên, chân truyền đệ tử phải là tấm gương sáng của tông môn. Nếu như cứ để mọi chuyện ầm ĩ như vậy, ngươi không ra ngoài, có lẽ sẽ có người trong tông môn không hài lòng. Ồ, gặp nàng với vẻ mặt khó xử, Lê Uyên cảm thấy cũng phần nào hiểu ra, nhưng hắn cũng không quá để tâm. Chỉ thấy hắn đưa tay cầm chùy lên, nói, làm sư huynh đệ miễn phí chữa trị binh khí, hẳn là không tính là tấm gương sáng sao. Đãi ngộ thường thường đi đôi với nghĩa vụ. Chân truyền đệ tử nhận được đãi ngộ đặc biệt, đương nhiên phải lãnh đạo các đệ tử khác, dám làm gương trước người. Đây cũng là lý do Phương Bảo La dù chưa khỏi hẳn thương thế, vẫn vội vã lao vào chiến trường. Nhưng, đúc binh thiên tài tự nhiên có cách chơi của thiên tài. Sau khi chia tay Phương Vân Tú, Lê Uyên đi về hướng chú binh cốc. Trên đường, Vu Kim lại xuất hiện, nhắc lại những lời mà Phương Vân Tú đã nói trước đó. Tiểu ni tử kia vẫn còn non nớt lắm, tông môn nuôi một chân truyền không dễ dàng gì đâu. Dù ngươi có xuống núi, Lão Phong cũng sẽ không dám giúp ngươi đâu. Vu Kim trầm giọng nói, hắn thực sự lo lắng Lê Uyên có thể nóng vội mà xuống núi, điều này sẽ rất phiền phức cho hắn. Thần binh cốc hiện giờ, Lê Uyên chính là đệ tử chân truyền có thiên phú cao nhất, so với trăm đệ tử nội môn còn quý giá hơn, không thể để hắn gặp nguy hiểm. Không tệ, không tệ. Những người khác cũng chen vào, liên tục phụ họa, xuống núi làm gì. Những đệ tử nội môn chỉ biết ghen tị, làm sao hiểu được ý nghĩa của chân truyền. Dịch hình là thứ mà tông môn quản lý từ các quận huyện, nhưng thông mạch đại thành mới là nền tảng của tông môn. Lê Uyên quan trọng hơn rất nhiều so với những đệ tử khác. Ừm, Vu lão nói đúng. Lê Uyên gật đầu, trong lòng đã không còn ý định xuống núi. Miệng lưỡi của người ngoài có tính là gì, giang hồ đường xa, cuối cùng vẫn là người thắng cuộc. Vu Kim sờ lên tay áo trống rỗng, cảm thán, nếu năm xưa lão phu hiểu được đạo lý này. Mấy người còn lại lập tức tránh đi, không ai dám tiếp lời câu nói đó. Ngày xưa, Vu Kim, với thiên phú và căn cốt vượt trội, đã hơn hẳn Phong Trung Dĩ, nhưng vì sao lại không thể đạt đến đỉnh cao? Vu lão nói, vãn bối ghi nhớ trong lòng. Lê Uyên nghiêm túc đáp, tuy chỉ là một câu nhẹ nhàng, nhưng thực chất là lời giáo huấn. Được rồi, đi đi. Vu Kim khoắt tay, lùi vào bóng tối. Với Lê Uyên, Vu Kim vẫn yên tâm. Mặc dù tuổi còn trẻ đã thành danh, nhưng hắn lại rất điềm tĩnh và lão luyện. So với Hàn Thủy Quân thì khéo léo hơn nhiều, con đường của hắn chắc chắn sẽ thuận lợi hơn. Vẫn là lão nhân gia nhìn thấu mọi chuyện. Lê Uyên nghĩ thầm trong lòng, giờ nếu hắn xuống núi giết vài tên sát thủ, bên ngoài chắc chắn lại có lời đồn đãi. Nghĩ đi nghĩ lại, Lê Uyên cảm thấy mình vẫn nên làm đúng trách nhiệm của một chân truyền đệ tử. Ừm, có thể thử đánh một mụm thượng phẩm danh khí, với khả năng của ta hiện tại cộng thêm năm thanh trùy đã được rèn, chắc chắn không có vấn đề gì. Cảm thấy đã có chủ ý, Lê Uyên tăng tốc bước đi. Khi trở lại chú Bình Cốc, vừa hay gặp Kiều Thiên Hà, chân truyền đệ tử của Thất Tinh Cung, lưng đeo bao, hình như cũng đang đợi hắn. Kiều Hình muốn đi sao? Lê Uyên dừng lại hơi ngạc nhiên. Trong hai tháng dưỡng thương, Kiều Thiên Hà đã không ít lần đi quanh Xích Dung Động, thậm chí bất chấp thương thế, xông vào Xích Dung địa đạo mấy lần. Tuy nhiên, dù cố gắng nhưng hắn vẫn không thành công, ngược lại lại thân quen với nơi này. Ừm, lần này ra ngoài lâu rồi, cũng cần phải trở về thôi. Kiều Thiên Hà ho khan vài tiếng, hắn giọng rồi mới chắp tay nói. Lê Huynh, nếu có dịp đi qua Tử Vân Châu, nhất định phải báo cho Kiều Mỗ một tiếng, ta sẽ dẫn người đến Thất Tinh Cung đúc binh. Tin rằng người sẽ không thất vọng đâu. Kiều Huynh lên đường bình an. Lê Uyên chắp tay đáp lễ. Đối với vị thiên tài đúc binh của Thất Tinh Cung này, ấn tượng của hắn rất tốt. Ngoài việc hơi kiêu ngạo ra thì không có gì quá xấu. Khối lệnh bài này, Lê Uyên cầm lấy. Kiều Thiên Hà đưa cho Lê Uyên một tấm lệnh bài, sau đó khoát tay và nhanh chóng rời đi. Lê Uyên đứng nhìn bóng dáng của Kiều Thiên Hà xa dần. Ánh sáng từ Xích Viêm Giao Long Tịch Hỏa Châu lóe lên trong gió lạnh. Tiếc rằng hắn đứng đó lâu đến vậy mà vẫn không thể thấy rõ bóng dáng ấy. Cuối cùng mới quay người bước đi. Làm ra các sản phẩm danh khí thượng phẩm đúc rất tốn công sức, cần rất nhiều chuẩn bị. Gió lạnh thổi nhẹ, một chiếc thuyền nhỏ lướt trên mặt hồ lạnh giá, tiến vào một nhánh sông rồi xuôi dòng. Mặc dù Hàn Đàm có nước lạnh bút xương, nhưng cho dù là trong mùa đông tuyết rơi nặng cũng không bao giờ đóng băng. Hàn Đàm địa hỏa thật đúng là không hồ là một trong ba kỳ cảnh của Huệ Châu. Nơi này quả thật rất thích hợp cho việc đúc binh. Kiều Thiên Hà nhìn về phía sơn môn thần binh cốc dần dần mờ dần, cảm thấy nơi này còn tốt hơn Thất Tinh Cung rất nhiều. Địa phương thì tốt, nhưng người lại không nên thần. Mạn Xuyên sắc mặt lạnh lùng, ông ta không hài lòng với việc này, trong lòng có chút nghi ngờ về tình báo của tông môn. Hoặc có thể đây là một nghi trận mà tà thần giáo chủ đã bày ra. Thần binh không hẳn ở thần binh cốc, mà có thể chỉ là ở Huệ Châu hay ở những nơi kỳ cảnh khác như Hành Sơn Đạo. Đệ tử không nghĩ vậy. Kiều Thiên Hà do dự một chút rồi lắc đầu nói. Ồ, Mạn Xuyên nghe vậy có chút ngạc nhiên. Đây là lần đầu tiên ông ta nghe đệ tử phản bác, sắc mặt có vẻ không quá khó chịu. Thế nào, người có suy nghĩ gì khác? Đệ tử cho rằng đó chỉ là một việc giống như huyện không bằng quận, quận không bằng phủ không bằng châu. Bởi vì các đại tông môn có danh vọng càng cao, cương vực càng rộng, họ có thể tuyển chọn được những đệ tử ưu tú và bồi dưỡng họ. Kiều Thiên Hà gãi gãi đầu, tiếp tục. Phạm Xuyên nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn. Giống như Lê Huynh vậy, Lê Uyên, hắn thiên phú rất tốt. Nếu sư phụ ngài thật sự nhìn chúng, có thể đưa hắn đi, nhưng đệ tử nghĩ hắn sẽ không thể lưu lại thần binh cốc. Kiều Thiên Hà nói xong, cảm thấy có chút tiếc nuối. Sư phụ, Lê Huynh có tài năng thực sự rất tốt. Hắn chế tạo danh khí cũng rất lão luyện, thật sự như là một người đã đúc binh suốt mấy chục năm. Nói đến, cũng có chút kỳ quái. Phạn Xuyên vuốt râu, mỉm cười. Hắn cũng đã xem qua Lê Uyên chế tạo danh khí. Lúc ấy cảm thấy Lê Uyên có khí chất rất mạnh mẽ, nhưng không có linh tính. Gần như giống hệt Lôi Kinh Xuyên và Kinh Thúc Hổ, không có gì nổi bật. Nhưng bây giờ nghĩ lại, tiểu tử kia mới chỉ đúc binh mấy năm, vậy mà đã có thể học được như thế, quả thực không thể không nói cũng là một loại thiên phú. Sư phụ, ngài nghĩ xem, nếu như hắn có thể học được bảy thành của ngài, thì thần khí chắc chắn cũng có thể chế tạo ra. Đi, Vạn Xuyên nhíu mày, rồi lại có chút hiếu kỳ. Ngươi và hắn gặp mặt không mấy lần, sao lại so ruột như vậy? Đệ tử chỉ cảm thấy có chút đáng tiếc. Kiều Thiên Hà nhìn ra được tâm tư của sư phụ, nên cũng không nói thêm gì. Ừm, Vạn Xuyên trầm ngâm một lát, cuối cùng lắc đầu. Thợ thủ công khí quá nặng, linh tính không đủ, cứ như mèo vẽ hổ thiên tài, lão phu còn không nhìn chúng. Chủ yếu là Hàn Thủy Quân, hắn thật sự không muốn trêu chọc, 19 tuổi mà hình dáng còn chưa hoàn chỉnh, làm sao mà đáng để chú ý. Kiều Thiên Hà cảm thấy thở dài, rồi hỏi, vậy chúng ta về tông sao? Không vội, Vạn Xuyên nhìn về phía sơn môn thần Bình Cốc. Lão Phu muốn xem một chút tà thần giáo rốt cuộc muốn làm gì. Phạm Nhất dưới chân nhẹ nhàng điểm xuống, chiếc ô bồng thuyền từ từ rời đi. Vạn Xuyên trong lòng thì thầm, Huyền Kình Truy á, hắn đi rồi. Trong hang động, Lôi Kinh Xuyên không kìm được tức giận, Xích Viêm Giao Châu, Bắc Hải Long Tiên Hương, Phòng Lôi Kỳ Thạch, bảy kiện bảo vật, không một kiện nào mang về. Đem về, không có lấy một kiện cũng không tệ rồi. Kinh Thúc Hổ tĩnh tọa, thả câu, nghe vậy suýt nữa bật cười. Hắn là thần tượng, 30 năm chế tạo 4 kiện thần binh thần tượng, lấy cái gì thắng? Đáng hận. Lôi Kinh Xuyên trong lòng tức giận, nghĩ đến tổ sư đã để dành bảo vật cho đến khi rơi vào tay người khác, không kìm được mà phẫn nộ, không mang được về, chúng ta phải làm sao mà gặp sư phụ? Hắn nghiến răng, rồi không nhịn được lấy ra một tấm mặt nạ hồ từ trong ngực. Phải không? Hắn luyện tạ nhiều năm, ngươi muốn chết sao? Kinh Thúc Hổ bỏ cần câu xuống, mặt đầy bất đắc dĩ, thở dài nói, lão Lôi, chúng ta là đúc binh sư, thắng bại phải từ chú binh pháp mà xét, không phải như Hàn Thủy Quân lão già kia, đừng cứ nói tới chuyện chém giết. Nhưng đó là tổ sư để lại, bọn họ tổ tiên cũng là thần binh cốc chân truyền, bây giờ không phải vậy nữa. Hắn là thần tượng, còn ngươi và ta thì không phải. Trong mắt giang hồ, bọn họ mới là chân truyền của Phong Vân tổ sư. Nhưng giang hồ từ xưa là mạnh được yếu thua, còn có thể làm gì? Trong hang động, hai sư huynh đệ suýt chút nữa đã cãi nhau, cuối cùng Lôi Kinh Xuyên vẫn thua, vì Kinh Thúc Hổ đã nhắc đến thần tượng giao thiệp là trưởng lão đúc binh của thần binh cốc, đâu phải hắn không biết thần tượng quan trọng như thế nào. Thần binh cốc dựa vào truyền thống thợ thủ công vĩ đại từ một lần ép chế Hoài Long Cung, cái tên nghĩa này trên Huệ Châu cũng phải nhường bước. Trong 30 năm qua, không biết bao nhiêu cao thủ thần binh đã đến cầu xin hắn, người thật có can đảm mà dám chặn giết hắn sao? Hơn 2 tháng trôi qua, Kinh Thúc Hổ dường như đã buông bỏ chấp niệm, toàn thân toát ra vẻ bình thản. Thần tượng, luyện tạm. Lôi Kinh Xuyên không nói gì, chỉ im lặng đối diện. Hắn đã thông mạch đại thành mấy năm, nhưng không có tuyệt học, nội khí không thể hóa thành thực thể, suốt đời này cũng không có khả năng luyện tạm thành công, mà không thể luyện tạm. Muốn chế tạo thần binh, điều đó không phải chỉ có tài hoa xuất chúng là đủ, đồ vật vẫn còn, chỉ là đổi nơi cất giữ thôi. Nếu như có hậu bối đệ tử tài năng vượt trội, chưa hẳn không thể lấy lại được. Kinh Thúc Hổ an ủi. Lê Uyên. Đột nhiên, Lôi Kinh Xuyên ngậm đầu, ánh mắt sắc bén như muốn xuyên qua người khác. Hắn có thể trở thành thần tượng tiềm năng không? Nếu như hắn có thể thắng Kiều Thiên Hà, thì có thể lấy lại đồ vật, thậm chí có thể khiến cho Vạn Xuyên lão già kia chết tâm. Đúc binh, sự thắng thua chủ yếu nằm ở việc chế tạo vũ khí. Lê Uyên chỉ mới nhập môn hơn nửa năm, vậy mà đã có thể tạo ra danh khí. Lôi Kinh Xuyên nhận thấy, ngoại trừ căn cốt có phần yếu kém, các thiên phú khác của hắn đều vượt trội hơn Kiều Thiên Hà. Căn cốt của hắn chưa hẳn không thể thành công, nhưng Kinh Thúc Hổ suy nghĩ, rồi vẫn lắc đầu. Hắn không phải là thiếu cốc chủ, không học được ngũ binh vô sắc linh hư khí, không có tuyệt học thì không thể hóa khí thành thực, và như vậy cũng không thể luyện tạng được. Thiếu cốc chủ, Lôi Kinh Xuyên giọng trầm thấp. Hắn có thể là Kinh Thúc Hổ cau mày nhưng vẫn lắc đầu. Cốc chủ còn ở đó, việc này không thể thực hiện. Cốc chủ là sao? Thần binh cốc có quy củ của nó. Lôi Kinh Xuyên đi qua đi lại, càng nghĩ càng thấy rất có thể. Dựa vào quy củ, có ngươi, có ta, cộng thêm Hàn Thủy Quân, Lê Uyên chưa hẳn không thể vượt qua Thạch Hồng. Hàn Thủy Quân, Kinh Thúc Hổ lập tức mặt lạnh, cau mày suy nghĩ. Lần này công phạt Thiên Quân Động, Thạch Hồng xung phong đi đầu, liên tiếp giết chết hai đại chân truyền của Thiên Quân Động, công huân đã đủ. Nhưng mà hai đại chân truyền, nếu Lê Uyên chỉ cần chế tạo được một thanh cực phẩm danh khí, công huân đó sẽ bị triệt tiêu hoàn toàn. Lôi Kinh Xuyên phất tay áo, vội vã bước đi. Chỉ còn lại Kinh Thúc Hổ cau mày suy nghĩ. Tài học của Lê Uyên trong mấy tháng ngắn ngủi mà có thể chế tạo được một thanh cực phẩm danh khí, độ khó so với việc Thạch Hồng đột nhiên chết đi càng thấp. Thần tượng, hô hô. Tại xích rung động, không cần thông gió, chỉ cần ném linh mộc vào lửa, ngọn lửa dữ dội lập tức bốc lên, nhiệt độ cực kỳ cao. Lê Uyên sắn tay áo lên, ma quyển sát trưởng, chuẩn bị chế tạo thanh thượng phẩm danh khí đầu tiên của mình. Đang kiếm chùy va vào nhau vang lên, hoa lửa văng khắp nơi. Trong xích rung động, Lê Uyên ở chân, thân hình cường tráng, da màu đồng, mỗi cú nện vào tay chùy đều tạo ra tàn ảnh, lực đạo rất lớn, sức chịu đựng cực kỳ mạnh mẽ. Cách đó không xa, trên tường treo một tấm da linh thú, trên đó phác họa hình dạng của bộ nội giáp. Binh khí danh khí cấp bậc đầu tiên là lựa chọn bản vẽ, bất kỳ một món danh khí nào cũng có giá trị từ 5-6 ngàn lượng bạc, thường được gia tộc dùng làm bảo vật truyền gia, không phải loại binh khí chế tác thông thường có thể so sánh. Các món thượng phẩm danh khí lại càng quý hiếm, phần lớn trưởng lão trong thần binh cốc cũng chỉ sử dụng đến những cấp bậc này. Lê Uyên không chọn lựa, món thượng phẩm danh khí đầu tiên hắn chế tạo chính là nội giáp. Đây cũng là cách để hắn bộc lộ thiên phú trong đúc binh, đồng thời chuẩn bị cho việc luyện. Vạn Nhận Linh Long, hắn muốn nâng cao bản thân qua việc khổ luyện, Quan trọng hơn, hắn muốn nhân cơ hội này để học hỏi từ lão lôi về. Sát trụ rèn luyện thuật, hô. Một khối linh mộc được ném vào rèn đúc lô. Ngọn lửa màu vỏ quýt bùng lên, thiêu đỏ các loại vật liệu thượng đẳng, nhanh chóng biến thành hình. Lê Uyên chọn lọc các loại thiết liệu, rèn hợp kim, dung hợp nhiều đặc tính vào một chỗ. Đây là bước thứ hai trong quá trình chế tạo. Khó khăn nhất khi chế tạo nội giáp chính là tính linh hoạt, nhưng ta không yêu cầu quá cao ở phương diện này. Lê Uyên nghĩ thầm, bình khí không cần phải đẹp đẽ, nếu không vì hạn chế của trọng giáp, hắn đã làm ra một bộ trọng giáp rồi. Cứng cỏi, dày đặc, chịu nhiệt cách lửa, không dễ mài mòn. Lê Uyên trong lòng ghi nhớ, khi càng hiểu rõ về đúc binh thuật, hắn càng nhận ra rằng các loại binh khí có những đặc tính khác biệt, và đặc tính này ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả của trường ngự. Trọng trùy không sắc bén, nội giáp cũng không thể có thiết kim đoạn ngọc. Mỗi loại vũ khí đều có hiệu quả trường ngự riêng biệt, và tất cả đều phụ thuộc vào hợp kim. Đang, đang, đang. Lê Uyên đắm chìm trong công việc rèn sắt, hắn lựa chọn ít nhất 30 loại thiết liệu quý hiếm, phải phù hợp với nhau để tạo thành một sản phẩm hoàn chỉnh. Đây là yêu cầu tối thiểu cho một món thượng phẩm danh khí, cũng là giới hạn hiện tại của hắn trong việc chế tạo binh khí. Nếu chọn nhiều hơn, sẽ không thể dung hợp hoàn mỹ. Hô, rèn sắt là một công việc cực kỳ vất vả, và với thể phách hiện tại của Lê Uyên, khi tạo hình các vật liệu này đã trôi qua hơn nửa ngày. Tốt, khi Lê Uyên vẫn đang tiếp tục nện chùy, hắn bỗng nghe tiếng khen ngợi. Quay lại, hắn thấy lão cười tươi như hoa, là Lôi Kinh Xuyên. Cách đó không xa, Kinh Thúc Hổ cũng đứng đó, nét mặt có vẻ thích thú. Trưởng lão, đại trưởng lão, Lê Uyên chắp tay hành lễ, cảm thấy hơi bất ngờ. Hắn không hề mất tập trung khi rèn sắt, đương nhiên biết bọn họ đã đến từ lâu. Chỉ là, lão Lôi thì không nói, nhưng sao lão Hổ lại rảnh rỗi đến đây thế này? Hào tiểu tử, Lôi Kinh Xuyên vỗ nhẹ vào vai Lê Uyên, tay duỗi ra chụp lấy khối vật liệu, sử dụng nội khí bao quanh, quan sát kỹ lưỡng. Học rất nhanh, tốt, cực kỳ tốt. 30 loại vật liệu khác nhau, thậm chí có một số đặc tính xung đột với nhau, nhưng lại được sắp xếp hoàn hảo. Hắn hiểu rõ điều này cần nền tảng kiến thức vững chắc đến mức nào. Lôi Kinh Xuyên liên tục gật đầu, vẻ mặt hớn hở, vô cùng hài lòng. Nhất là khi nhìn thấy thủ pháp rèn sắt và tiết tấu của Lê Uyên gần như giống hệt của mình, điều này càng làm hắn cảm thấy thỏa mãn. Người này sao lại giống ta vậy? Không chỉ Lôi Kinh Xuyên, mà trong lòng Kinh Thúc Hổ cũng có cùng một suy nghĩ. Hắn quan sát Lê Uyên suốt mấy canh giờ, và từ những động tác rèn đúc của hắn đã thấy bóng dáng của mình. Lão phu chỉ đánh qua mấy chùy mà hắn đã có thể học đến mức này sao? Kinh Thúc Hổ vuốt râu, trong lòng cảm thấy vui vẻ hơn hẳn. Tiểu tử này chắc chắn đã âm thầm bắt chước mình. Ân, trước sau như một, thật tốt, thật tốt. Nghĩ đến đây, Kinh Thúc Hổ hò nhẹ một tiếng, rồi lên tiếng. Chùy pháp của ngươi còn có chút lơ là. Bề mặt ti hoàn thành tốt, nhưng vẫn chỉ chịu đựng được ở mức cơ bản, không thể coi là tuyệt vời, vẫn có thể cải tiến thêm. Đại trưởng lão quá khen. Lê Uyên rất quen với tính tình của lão Hổ này, tuy lời nó có vẻ cứng rắn, nhưng thật ra bên trong lại đầy sự ôn hòa, cái kiểu còn có thể chạm khắc vậy, khiến Lê Uyên nghĩ rằng biểu hiện của mình đã rất tốt rồi. Đi. Lôi Kinh Xuyên chẳng thèm nhìn Kinh Thúc Hổ, nhẹ nhàng ho một tiếng rồi nói, ngày mai bắt đầu lão phu và đại trưởng lão sẽ chỉ điểm ngươi về sát trụ rèn luyện thuật và khí huyết ẩn linh pháp. Hay khí huyết ẩn linh pháp? Lê Uyên hơi giật mình, không ngờ mọi chuyện lại dễ dàng như vậy. Nhưng hắn phản ứng rất nhanh, liền vội vàng khom người cảm tạ, đa tạ trưởng lão, đa tạ đại trưởng lão, cảm thấy trong lòng có chút vui sướng. Lê Uyên suy nghĩ, hai lão này chắc chắn đã bị kích thích rồi. Ngày hôm sau, Lê Uyên đã nhận ra sự thay đổi rõ rệt. Lôi Kinh Xuyên so với ngày thường còn thận hơn, nhưng điều khiến hắn ngạc nhiên hơn là Kinh Thúc Hổ cũng bắt đầu dạy hắn đúc binh thuật. Lần này hắn thực sự cảm thấy có chút kinh ngạc, không ngờ lại được trọng dụng đến thế. Suốt một thời gian dài sau đó, hai lão đầu giống như đính chặt tại xích rung động, nơi nhiệt độ cao không ngừng tỏa ra. Cả hai cùng vất vả dạy cho Lê Uyên từ đầu đến cuối về đúc binh thuật, bình qua rèn luyện, sát trụ rèn luyện, bình qua thông linh, sát trụ thông linh, quẩn máu thông linh, khí huyết thông linh, hô hấp thông linh, hô hấp thông linh. Hơn 1400 năm qua, đúc binh thuật từ đơn giản đến phức tạp, từ cơ bản đến tinh tế, giờ đây đã trở thành một môn nghệ thuật lớn lao. Lê Uyên từ ban đầu còn như đói khát, đến cuối cùng có thể kháng cự được. Chỉ mất 13 ngày rồi trực tiếp rút lui khỏi tình trạng khó khăn. Nhà ai có người từ gà gáy mà học được chó sủa. Hô, sáng sớm, Lê Uyên chạy vào sâu trong rừng trúc. Lúc này tuyết vừa ngừng rơi, cảnh sắc rất đẹp. Hắn tìm thấy bộ đồ nướng của Phương Bảo La, đơn giản dựng lên ngay trong rừng, bắt đầu nướng linh dê. Luyện võ hay rèn sắt cũng phải có sự điều hòa, nếu cứ ép buộc bản thân quá mức thì hiệu quả sẽ không cao. Lê Uyên thở dài một hơi, suốt 10 ngày qua hắn gần như rơi vào ác mộng, cảm giác thi đại học còn dễ chịu hơn nhiều. Mỗi ngày kiệt sức trở về lại còn phải sửa căn cốt, cơ thể mệt mỏi đến mức không chịu nổi, mà hiệu quả thì rất thấp, sợ là có liên quan đến Vạn Xuyên. Lê Uyên nằm trên ghế, ánh sáng mặt trời vừa ló dạng, chiếu rọi qua rừng trúc bên ngoài, làm hắn dần ổn định lại tâm trạng. Hắn suy nghĩ rất nhiều về những chuyện đã xảy ra. Sau khi thân quen với Kiều Thiên Hà, ngoài việc bàn luận về đúc binh thuật, hắn còn nghe được không ít thông tin về Tử Vân Châu và Thất Tinh Cung. Mạn Xuyên tại Thất Tinh Cung có địa vị rất đặc biệt, cho dù là Thất Tinh Cung chủ cũng phải kính nể ba phần, đi đến đâu cũng có các cao thủ đi theo. Thần tượng à? Lê Uyên suy nghĩ một chút, bỗng nhiên nhận ra một điều. Liệu hai lão đầu này có muốn biến hắn thành một thần thợ thủ công không? Nếu đúng như vậy, thì có lẽ đây lại là một cơ hội tốt với hắn. Thần Bình Cốc chưa nói, nhưng ở Chú Bình Cốc có rất nhiều đồ tốt mà hắn đã thèm muốn từ lâu. Được rồi, tranh thủ lúc rảnh rỗi, chậm lại một ngày. Lê Uyên không còn tâm tư gì, chỉ cảm thấy một chút mệt mỏi của ngày xưa lại ùa về, khiến hắn nằm xuống chiếc ghế xích đu. Nửa ngày không muốn bắt đầu gì, nên khét. Trong rừng trúc, Phu Kim đang nướng thịt linh dê, hắn ra sức vung gia vị. Lửa nhỏ chậm rãi cháy, xèo xèo. Đây chính là linh dê, một con trị giá trăm lượng bạc, không thể trả đạp đâu. Linh thú ở Trập Long Phủ không phải ít, quý nhất là xích long ngư, giá trị lên đến trăm lượng hoàng kim. Linh dê thì rẻ hơn, nhưng vẫn là món rất được ưa chuộng. Thần Binh Cốc có mục trường chăn thả sao mã và linh dê. Đệ tử trong cốc 100 lượng có thể mua được một con, có thể nói là giá cả hợp lý. Ngài đã về rồi, Lê Uyên ngồi dậy, nhìn thấy Phu Kim đang nướng thịt. Linh dê tỏa ra hương thơm nhẹ, khác hẳn với linh ngư, hương thơm này nội liễm, chỉ khi lại gần mới có thể ngửi thấy, mang theo mùi cỏ cây, không có chút mùi hôi nào. Trên ngàn thần vệ, còn có chúng ta mấy lão gia hỏa ở đây. Phủ thành tự nhiên không bị quấy rầy, cửa hàng của ngươi làm ăn so với trước kia cũng tốt hơn. Vu Kim từ trong người lấy ra một ít tan dược, kể lại những gì đã thấy khi xuống núi. Hơn 2 tháng trôi qua, tình hình đã ổn định, mùa đông đã đến, các thuyền buôn qua lại tấp nập, rất nhộn nhịp. Lưu Tranh, Vương Bội Giao cũng nhân cơ hội kiếm được không ít bạc. Khó trách ngươi lại quan tâm đến mấy đệ tử tạp dịch. Những đan dược này có lẽ một nửa là bọn họ mua rồi đưa cho ngươi. Làm phiền Vu lão lại một lần nữa. Lê Uyên nói cảm ơn rồi nhận lấy đan dược, bắt đầu kiểm tra. Những loại đan dược phổ biến như tăng máu, tráng cốt, dịch cân, bổ nguyên, mỗi loại có 3 bình, mỗi bình 10 viên. Số này đủ cho hắn dùng trong cả tháng. Ngoài ra còn có 3 bình thuốc giải độc và các loại đan dược khác. Bọn họ dặn ta nói với ngươi, trong cửa hàng mọi thứ đều yên ổn. Nếu ngươi không muốn xuống núi, thì là vì sợ có người để ý tới ngươi. Không có việc gì là tốt rồi. Lê Uyên cảm thấy yên tâm. Hơn 2 tháng qua, ít nhất hắn đã sai Vu Kim xuống núi 6-7 lần. Nhưng chỉ gần đây mới có liên lạc với Lưu Tranh và những người khác. Vương Bội Giao cùng bọn họ thiên phú căn cốt kém một chút, nhưng các mặt khác thì tự nhiên không có vấn đề gì. Được rồi, lão phu xuống núi ăn tiểu lâu, không làm phiền ngươi với linh dê này nữa. Nói xong, Vu Kim từ chối lời mời của Lê Uyên một cách lịch sự, khoát tay ngừng lại rồi bước vào rừng trúc. Phủ thành hiện giờ hẳn là tạm thời ổn định rồi, dù sao có thấy lợi đến mù mắt. Nhiều người chết như vậy, những kẻ còn lại cũng phải tỉnh táo lại. Lê Uyên thu dược liệu lại, rồi lật xem thư của Vương Bội Giao gửi cho hắn. Thư kể chi tiết về tình hình cửa hàng rèn binh khí trong hơn nửa năm qua, cả chi tiêu lẫn thu nhập. Ngoài ra, còn đề cập những sự kiện lớn nhỏ trong phủ thành gần đây. Ví dụ, chóc đao bảng. Gần như rỗng không, có người thừa dịp lạn lạc mà bắt cóc hoa khôi bách hoa cát. Thu thủy, khiến Lưu Tranh phải đấm ngực sậm chân lâu lâu. Còn có chuyện hai người bọn họ đã nuôi ra được nội kình, võ công có chút tiến bộ. Rốt cuộc đã nuôi ra được nội kình sao? Từ lời lẽ trong thư, Lê Uyên cũng cảm nhận được sự chua xót của Vương đại tiểu thư. Lúc mới gặp, hắn khó khăn lắm mới tiểu thành được khí huyết, trong khi những công tử tiểu thư ở nội thành đều là khí huyết đại thành. 2 năm trôi qua, hắn đã đạt được nội tráng tiểu thành, còn bọn họ mới khó khăn lắm mới nuôi ra được nội kình. So với nhau, Lê Uyên cũng cảm thấy lòng mình có chút chua xót. Tế thiên cải mệnh a, nếu không phải tổ sư phù hộ thì đúng là khó mà có tiền đồ. Lúc nhớ lại cảnh mình mới đến cửa hàng rèn binh khí, Lê Uyên cảm thấy lòng mình xúc động. Hắn đã cố gắng rất nhiều, nhưng có bao nhiêu người cố gắng như vậy mà không được gì, căn cốt, thiên phú, hắn đều không có. Hôm nay có thể đi đến đây, trong lòng hắn rất rõ ràng, đó là nhờ vào cái gì? Tổ sư phù hộ à? Lê Uyên cảm ứng một chút trưởng binh lục, cảm thấy lòng tràn đầy niệm tưởng. Khi đó, hắn thu lại đan dược, rồi đạp qua tàng thư lâu, muộn vài quyển sách. Những ngày qua, đọc các sách liên quan đến chú binh pháp khiến hắn đã mệt mỏi, giờ đây đang muốn đổi khẩu vị. Hắn quen tay chọn lựa, ban đầu nhìn thấy cái gì hấp dẫn, rồi lật qua mục lục, thấy càng có hứng thú với một phần của quyển sách. Rất nhanh, hắn đúng là tìm thấy một quyển sách khiến mình thích thú, luận lấy hình bổ hình lấy lòng thần linh, người viết, Phong Vân. Đây là di vật tổ sư thần binh cốc để lại. Lê Uyên lấy vài cành củi từ trong đống lửa, chỉ để lại một chút lửa hun sấy linh dê, rồi quay lại đọc sách. Trên giang hồ có rất nhiều người tôn sùng lấy hình bổ hình, cho rằng nó có thể sửa căn cốt, giúp tăng trưởng võ công. Phong Vân rất tán thành phương pháp này. Vị tổ sư của thần binh cốc quả thật rất tôn sùng việc dùng hình bổ hình, Lê Uyên nhìn qua con dây thận bị hàn xuyên qua, tiếp tục lật sách, lấy hình bổ hình. Ít nhất phải là linh thú mới có hiệu quả, lại phải ăn trong suốt 5 tháng, như vậy mới có thể sửa đổi thiên chất, tăng tiến công lực. 5 tháng ăn linh thú thịt, cái này tốn bao nhiêu bạc? Lê Uyên cảm thấy lắc đầu, lượng cơm của hắn ăn mỗi bữa cũng chỉ lớn hơn một chút so với những võ giả dịch hình bình thường. Con linh dê này nặng khoảng 20 cân, đủ để hắn ăn một bữa. Nếu đổi thành bát vạn lý, con dê này có thể đổi thành trâu, hắn cũng có thể ăn hơn phân nửa. Hắn suy nghĩ một lúc, thần binh cốc, một tông môn cấp bậc như vậy, có lẽ có thể cung cấp đủ, nhưng liệu có bao nhiêu người có thể chịu nổi cái mức chi tiêu này? Khó trách, những võ giả thành danh đều nghĩ đến việc khai tông lập phái, bởi vì tiêu hao này không phải ai cũng có thể gánh nổi. Lê Uyên lật sách, không khỏi cảm thấy bội phục vị tổ sư của thần binh cốc. Hiển nhiên ông ta đã nếm qua rất nhiều loại linh thú, trong sách có miêu tả rất tỉ mỉ về cảm giác, hiệu quả và hương vị của từng loại linh thú. Những loại linh thú bổ dưỡng nhất, xương cốt có tác dụng nhiều nhất, đều được ghi lại một cách chi tiết. Trong số phàm thú, thịt dao là tuyệt hảo nhất, còn trong số linh thú, thịt rồng là bổ dưỡng nhất. Sao thì hiếm gặp, ta đã nếm qua mười mấy con, tiếc là rồng thì vô tung, đến nay ta chưa thể thưởng thức. Đó là tiếc nuối cả đời của Nãi Vân. Ăn hàng oán niệm à? Cách văn tự, Lê Uyên cũng cảm nhận được sự tiếc nuối của người viết, trong lòng không khỏi ghi nhớ, bổ hình hay không bổ hình, cũng nên tìm cơ hội thử xem rốt cuộc có gì đặc biệt đến mức như vậy không. Lật thêm vài trang, Lê Uyên thấy một đoạn nói về huyết tế. Đây là những lời Phong Vân viết về những người thực hiện huyết tế. Ông ta tỏ ra coi thường và đầy thù hận với họ. Một đám ngu xuẩn, tự cho là lấy lòng thần linh. Thực ra, Phong Vân có vẻ rất kiên kỵ, không để lại nhiều lời, chỉ là một chút thù hận. Khuyên bảo hậu bối đệ tử rằng, nếu có ai thực hiện huyết tế mà không hỏi nguyên do, hãy giết cả nhà họ. Huyết tế là thế nào? Lê Uyên sờ cằm, chợt nhớ đến một câu chuyện thú vị mà hắn đã nghe. Phong Vân có viết một tiểu cố sự. Một bầy con kiến muốn hấp dẫn một người, chúng bò khắp nơi, tạo ra các loại hình vẽ kỳ lạ. Người kia bị hấp dẫn và cảm thấy thú vị, liền vứt xuống một mẩu thịt băm. Đám kiến vui mừng hớn hở, nhưng lại tiếp tục dùng phương pháp này để hấp dẫn thêm những con kiến khác, mong sẽ thu lại được nhiều mảnh thịt băm hơn. Nhưng cuối cùng, chúng lại bị một bàn chân dẫm nát. Vậy là huyết tế có sự không chắc chắn rất lớn. Lê Uyên sờ cằm, cuối cùng cũng hiểu được Phong Vân đã định nghĩa huyết tế như thế nào. Tất cả những hành động lấy máu và thịt của sinh linh để tế tự, không phải hành vi của sinh linh, đều được gọi là huyết tế. Cái này có chút khác biệt. Lê Uyên lắc đầu, ấn tượng về định nghĩa này. Hắn không phải cũng là người thực hiện huyết tế sao? Đặt sách xuống, linh dê cũng đã nướng xong. Lê Uyên cầm tiểu đao, cắt vài miếng thịt cho Vu Kim và những người còn lại đem đi. Vị này đúng là tốt. Lê Uyên từ từ thưởng thức, một ngụm thịt dê, một ngụm hầu nhi tử ngắm tuyết rơi, cảm thấy mọi phiền muộn, mệt mỏi đều tan biến, tranh thủ lúc rảnh rỗi, Lê Uyên thả lỏng, tận hưởng một ngày tự do. Sáng sớm ngày hôm sau, hắn liền đến chú binh cốc. Bất ngờ là, Lôi Kinh Xuyên và hai người kia cũng không trách móc, còn để hắn mỗi 10 ngày được nghỉ ngơi một ngày. Chẳng mấy chốc, Lê Uyên đã nghỉ ngơi được 3 ngày. Sau hơn một tháng, công việc chế tạo thượng phẩm danh khí cuối cùng cũng đã hoàn thành. Suy suy, khói lửa mờ mịt, bao trùm khắp không gian, nung nóng giáp trụ khiến nó chuyển màu, hạ nhiệt độ, đồng thời mang theo màu đỏ của hàn đàm thủy sôi sục lan tăn. Tốt, xong rồi. Lôi Kinh Xuyên hít một hơi dài, nhịn suốt thời gian qua, cuối cùng không kìm được mà thốt lên một tiếng thật lớn. Hắn đã thấy qua và rèn qua không ít thượng phẩm danh khí, nhưng đây là lần đầu tiên hắn cảm thấy căng thẳng như vậy. So với lần đầu tiên của mình, lúc ấy cũng lo sợ không kém. Kinh Thúc Hổ vuốt sâu, mặt không chút biến sắc, thản nhiên nhìn cảnh vật trước mắt, có vẻ như đã đến lúc dừng lại. Hô! Lê Uyên không quan tâm đến hai lão đầu, ánh mắt lướt qua lớp hơi nước mờ ảo, rồi nhìn thấy màu vàng nhạt lấp lánh trong không khí. Cảm giác nặng nề trong lòng hắn được giải tỏa. Suốt nửa tháng qua, hắn đã chịu đựng quá nhiều áp lực. Đặc biệt khi đúc chiếc giáp này, hắn cũng đã chuẩn bị cho những thất bại trước mắt. Vì vậy tất cả các loại vật liệu đều do hắn tự mình bỏ tiền ra mua lại. Dù vậy, hai lão đầu vẫn ân cần chỉ bảo, khiến hắn cảm nhận rõ ràng áp lực nặng nề. May mắn là cuối cùng cũng xong. Thần Hòa Bách Đoán Giáp, bậc 5, trưởng binh chủ lấy tinh hoa của các loại sắt, tôi luyện thành tia, trải qua hỏa rèn cực nóng mà thành giáp trụ. Trưởng ngự điều kiện, trưởng binh chủ huyết mạch trưởng ngự hiệu quả. Bậc 5, vàng nhạt, khổ luyện thiên phú bậc 4, thanh, chịu nhiệt, cách lửa, chống cự đao binh. Chống cự nội khí giáp, bậc 5 có thể chống lại các đòn tấn công của thượng phẩm danh khí, dù so với đao binh. Nó vẫn quý giá hơn rất nhiều. Tuy chiếc giáp này trong miệng Lê Uyên chỉ là loại khó khăn đạt tới thượng phẩm, nhưng nó vẫn rất quý, ít nhất có thể đổi lấy hai thanh đao kiếm thượng phẩm. Thật sự là thần kỹ, Lê Uyên trong lòng vô cùng hài lòng. Dù chiếc giáp này chỉ khó khăn đạt tới thượng phẩm, trưởng ngự hiệu quả chưa thấy rõ sự vượt trội, nhưng điều quan trọng là điều kiện trưởng ngự hoàn hảo này hoàn toàn phù hợp với hắn. Tay thực sự là một yếu tố vô cùng quan trọng. Cực kỳ tốt, mới chỉ nhập môn chưa đầy nửa năm mà đã chế tạo được một thượng phẩm danh khí. Đệ tử của thần binh Cốc Lần chưa có thể làm được điều này đã hơn 700 năm trước. Hứa Kinh Xuyên không tiếc lời khen ngợi, trong lòng vô cùng phấn khích. Hơn 700 năm rồi, thần binh cốc không sản sinh ra một thần tượng nào. Tất cả các đời trưởng lão của chú binh cốc đều cảm thấy ngột ngạt. Cuối cùng cũng có thể thở phào, sáp của ngươi. Kinh Thúc Hổ liếc mắt nhìn, trong lòng ngập tràn cảm xúc, không thể không thừa nhận sự tiến bộ của Lê Uyên. Hắn nhíu mày, lên tiếng, thủ pháp của ngươi vẫn còn lơ là. Điều chỉnh hỏa hầu cũng bình thường, ngay từ khi chọn lựa thiết liệu đã có sai sót, chiếc sáp này của ngươi quá dày. Sáp quá dày, Kinh Thúc Hổ lấy ra một cây châm, nhẹ nhàng chọc vào. Lần này ngay cả Lôi Kinh Xuyên cũng không thể phản bác được. Quả thật, chiếc giáp này không chỉ dày mà còn rất nặng. Một bộ giáp hoàn hảo ngoài vẻ đẹp, ít nhất cũng phải nhẹ nhàng, linh hoạt. Giáp này tuy có vẻ ngoài đẹp, nhưng lại gây trở ngại cho sự linh hoạt và sự thoải mái khi mặc vào. Chiếc giáp này tuy đạt được thượng phẩm danh khí, nhưng làm nội giáp thì không hợp lý chút nào. Nó thất bại một cách rõ ràng. Kinh Thúc Hổ mặt mày cau lại. Khi còn nóng giận, ông ta vội vàng dội nước lạnh vào đầu, suy nghĩ xem nếu Lê Uyên phản bác, mình sẽ răn dạy thế nào. Đệ tử thụ giáo, Lê Uyên không người nhận lỗi, không giải thích gì thêm. Nếu không tính đến hiệu quả của việc điều khiển trường ngự, thì bộ nội giáp này thực sự không tốt, nặng hơn 100 cân, đã gần như nửa người mặc giáp. Ngươi, Kinh Thúc Hổ cảm thấy buồn bực, không tìm ra được lý do hay thời điểm thích hợp để răn dạy, cảm giác thật khó chịu khi phải dạy đệ tử như thế này. Được rồi, ngươi năm đó làm bộ nội giáp đầu tiên cũng chẳng tốt hơn đâu, đúng không? Lôi Kinh Xuyên nhìn thấy không vừa mắt, liền lên tiếng phản bác, chỉ có việc chỉ ra lợi hại mới có thể làm gương sáng cho người khác. Ngươi hiểu gì? Kinh Thúc Hổ tức giận nói, lão phu dạy bảo môn nhân, sau đến lượt ngươi chen vào. Mới chỉ một câu không hợp, hai lão đầu đã sẵn sàng giơ tay áo lên. Không khí căng thẳng, bọn họ đã ở xích rung động quá lâu, nên cơn giận cũng sôi sục. Lê Uyên không hề ngạc nhiên, cũng không có ý định can ngăn, thay y phục, xách theo nội giáp nặng chiếu, bước ra ngoài cửa. Bộ giáp này đã tốn của hắn hơn 3.000 lượng bạc, lại do chính tay hắn chế tạo. Nếu muốn lấy lại giá vốn, chỉ cần móc thêm 1.000 lượng bạc là có thể đem bán. Nhân lúc trời còn sáng, Lê Uyên chuẩn bị đi một chuyến tới Tàng Thư Lâu. Trong tháng này, việc sửa căn cốt hắn vẫn chưa bỏ, và giờ hắn lại mượn được bản Hồ Y Truy Pháp căn bản đồ, chuẩn bị dùng nó khi sửa lại căn cốt. Hồi đủ đại long hình thì căn cốt sửa cũng nhanh hơn. Giờ tính ra, tay gấu đuôi hổ đã là 15 hình rồi. Lê Uyên cảm thấy rất vui, cảm nhận tốc độ hiện tại. Hắn tự tin là trước 30 tuổi, mình sẽ hoàn thành đủ 100 hình. Đi trước tới Tàng Thư Lâu, Lê Uyên quay lại trụ sở một lần, cất giáp vào không gian trưởng binh trong phòng, rồi mới ra ngoài. Từ khi có Vu Kim và các người khác bảo vệ âm thầm, dù có người hay không, hắn luôn muốn trở về viện của mình trước để có thể sử dụng không gian trưởng binh. Tàng Thư Lâu cực kỳ yên tĩnh, dù là sát thủ gây rối cũng chưa bao giờ dám đến gần đây. Ngược lại, mấy kẻ định trộm thần binh cốc đã bị đánh chết tại chỗ, đều bị chém răng dậy. Lê Uyên đã rất quen thuộc với nơi này, chào hỏi mấy lão đầu trông coi rồi đi vào nội lâu, chuẩn bị chọn một quyển căn bản đồ. Chỉ có thể chăm sóc được 2 hình, 3 hình cũng không có. Lê Uyên lần này vô cùng cẩn thận, lật xem từng gian phòng, từ chỗ hẻo lánh cũng không bỏ qua, bởi vì hắn không thể từ những góc tối mà tìm được bản thần công nào. Trên tầng của nội lâu còn có một bí lâu. Trong khoảng thời gian này, Lê Uyên nghe ngóng tình hình, nhưng đáng tiếc, nơi bí mật kia chỉ có cốc chủ và thiếu cốc chủ có thể ra vào tự do. Còn lại, ngũ đại trưởng lão nếu không có sự cho phép cũng không thể tùy tiện vào. Bí lầu ở đâu? Lê Uyên quan sát bốn phía, cuối cùng ánh mắt rơi vào mặt đất. Hắn tự hỏi liệu dưới đất có gì đặc biệt không. Không có hành động gì quá đáng chú ý, Lê Uyên đi vòng quanh một lát, cuối cùng chọn được một quyển Linh Viên Thương Pháp căn bản đồ. Vì có chữ Linh Viên, dù sao cũng phải tốt hơn những thứ khác một chút, Lê Uyên nghĩ vậy. Sau khi chọn xong căn bản đồ, ghi chép lại một vài điểm cần lưu ý, Lê Uyên chào hỏi các lão đầu giám sát rồi quay đi. Lão đầu mập nhắc nhở hắn rằng đây là lần cuối cùng có thể mượn sách. Lê Uyên cười rồi rời đi. Một kiện thượng phẩm danh khí đủ để hắn ra vào 3 lần trong nội lâu, dù là chính hắn phải mua, nhưng khi sử dụng cũng đã tích lũy được công huân. Chờ đến khi không hỏi thăm lão lôi sen, bí lâu làm sao tiến hành, cứ gần như ngay trong ngày. Khi Lê Uyên phát ra thượng phẩm danh khí, tin tức này liền nhanh chóng lan rộng khắp thần binh cốc nội môn, với tốc độ nhanh đến nỗi hắn tự hỏi có phải Lôi Kinh Xuyên đã sắp xếp trước không. Nhưng dù sao, hiệu quả cũng rất rõ rệt, mới chỉ nhập môn hơn nửa năm mà hắn đã chế tạo được thượng phẩm danh khí, vượt xa sự tưởng tượng của đa số đệ tử. Thượng phẩm danh khí là thứ mà chỉ trưởng lão mới có thể lựa chọn sử dụng để phối binh, mỗi kiện đều có giá trị lên đến 5.000 lượng bạc. Sau khi tin tức này lan ra, trong đảo đã trở nên rất náo nhiệt. Lê Uyên không quá để ý, vẫn như thường lệ làm việc, đọc sách, luyện võ. Xích Dung Động là một nơi lý tưởng. khi luyện rèn sắt, hắn cũng đồng thời rèn luyện các môn võ công, nhất là chủy pháp. Hắn có thể cảm nhận được sự tiến bộ rõ rệt trong từng ngày. Rất nhanh, đến cuối năm, nhờ vào nhiệt độ cao trong xích dung động, Lê Uyên cuối cùng cũng hoàn thành luyện thân thất tinh hoành. Hô! Trong xích dung động, Lê Uyên thư giãn các cơ, cảm thấy da thịt mình trở nên cứng cáp và dẻo dai, giống như có thêm một lớp da giáp tự nhiên. Thất tinh khổ luyện, Lê Uyên hơi nhíu mắt lại. Sau khi khổ luyện đến viên mãn, hắn phát hiện có sự thay đổi lớn, da rẻ trở nên bền bỉ, và hơn nữa, khi thực hiện các thủ đoạn ép khí huyết bộc phát, hiệu quả cũng rõ rệt hơn. Khí sâu thất tinh, Lê Uyên đang thử nghiệm, chưa kịp trải nghiệm hết thì đã nghe thấy tiếng bước chân. Quay lại, Lê Uyên nhìn thấy một người đầy mồ hôi đang đứng ở cửa động. Người đó chính là Ngưu Quân, đệ tử của Lôi Kinh Xuyên. Lê sư đệ, Ngưu Quân kính cẩn chào. Từ khi Lê Uyên ở xích dung động hơn một tháng, hắn đã không còn ý định tranh tài hay so kè với Lê Uyên nữa. Đối với một người như vậy, ai mà dám có ý định gây thù chuốc oán. Hắn hoàn toàn không dám tưởng tượng hay muốn đắc tội với Lê Uyên. Ngưu sư huynh, ngươi sao vậy? Lê Uyên đặt chùy xuống, hỏi. Ngưu Quân thấp giọng, trên mặt lộ vẻ bất an. Phong trưởng lão mời sư phụ và đại trưởng lão đến tông môn đại điện. Tông môn đại điện? Lê Uyên đầu tiên là sững sờ, sau đó nhanh chóng phản ứng lại. Tông môn đại điện là nơi nghị sự của tông môn, lâu ngày không mở, khi mở ra thì ắt có đại sự. Hắn nhớ lần trước là Vũ Đinh chỉ chết, lần trước nữa thì là đại điển của hắn. Nhưng dù là hai lần đó, tam đại trưởng lão của chú Binh Cốc cũng không hề tham gia. Sư phụ và đại trưởng lão mấy chục năm nay đều không vào tông môn đại điện, lần này nghe tin tức còn không kịp thay áo. Ngưu Quân trên mặt lo lắng, mấy ngày trước có người nói tam nguyên ổ cử binh tới, liệu có phải là thật không? Ngưu sư huynh tin tức từ đâu mà có? Lê Uyên trong lòng chợt dao động. Tông môn đại chiến sẽ có phản ứng dây chuyền, mấy ngày trước hắn cũng nghe người ta nói tam nguyên ổ và liệt huyết sơn đã có động tĩnh. Từ đâu nghe được không quan trọng, quan trọng là nếu tam nguyên ổ, liệt huyết sơn tấn công với quy mô lớn mà cốc chủ cùng các trưởng lão lại không có mặt. Ngưu Quân lo lắng, mặc dù hắn là dịch hình đại thành, nhưng hắn chỉ là một thợ rèn, chưa từng giao thủ với người, chưa bao giờ trải qua chiến tranh, trời sập còn có người cao đỉnh mà đứng. Ngưu sư huynh sao lại lo lắng quá vậy? Lê Uyên trong lòng suy nghĩ rất nhiều, nhưng trên mặt chỉ cười cười, an ủi rồi tiễn Ngưu Quân đi. Sau khi quay lại, hắn cũng không khỏi nhíu mày. Lão Hàn dám động thủ, chẳng lẽ thực sự có nắm chắc đối phó với hai đại tông môn này? Lê Uyên cảm thấy trong lòng gấp gáp, nếu chiến tranh thật sự đến, thần binh cốc sẽ khó tránh khỏi bị cuốn vào, mà hắn cũng không thể ngồi yên. Được, chuẩn bị một chút. Lê Uyên hít sâu một hơi, lại tiếp tục cầm lấy chùy rèn đúc. Sau khi khám phá ra rằng để nâng cấp trưởng binh lục, cần phải có tinh kim, loại vật liệu quý giá dùng để chế tạo thần binh, hắn tạm thời gác, lại ý định nâng cấp. Những gì có thể lộ ra, hắn đã đổi hết thành các loại thiết liệu, chuẩn bị chế tạo vài thanh trọng chùy cấp danh khí. Hiện tại xem ra, mình vẫn phải bảo thủ hơn, còn thiếu khá nhiều thứ, Lê Uyên tự nhủ trong lòng, nhưng cũng không vội vàng. Nếu có thể vào một lần thần binh cấp thì tốt, tiếng chùy vang lên đều đặn. Nhưng đột nhiên, Lê Uyên nhớ đến Tôn Tán, hắn còn có một khoản chưa tính đến. Uịch uịch, tiếng gió tuyết vù vù, một con bồ câu xám bay xuyên qua mây, là vào thần binh cát, rơi vào sân nhỏ bên ngoài. Một phu nhân áo khoác da trồn xinh đẹp bước ra, nhận lấy bồ câu đưa tin và vội vàng quay vào phòng. Thiếu cốc chủ gửi thư. Hờ, lão phu còn nói hắn không hề bị lay động sao? Tôn Tán mở mắt ra trong phòng. Ngoài trời gió tuyết lớn, trong phòng hơi nước bốc lên từ một thùng tắm chứa đầy dược liệu. Không phải là bị Lê Uyên dọa cho sợ rồi chứ? Học được nửa năm mà đã chế tạo được thượng phẩm danh khí, thiên phú như vậy, sớm 700 năm cũng đủ tư cách làm thiếu cốc chủ rồi. Hắn cười lạnh một tiếng, tung ra bức thư, chỉ liếc qua một lần sắc mặt lập tức tái nhợt như giấy. Đại quân tam nguyên ổ xuất phát, thần binh cốc, bên trong đảo, tại tông môn đại điện. Xì, từng ngọn đèn đúc được thắp lên, ánh sáng mừng sáng khắp đại điện, sáng tỏ như ban ngày. Phong Trung Dĩ bước nhanh vào từ ngoài điện, vẻ mặt nghiêm trọng. Trong điện, các trưởng lão, chủ sự và các hộ pháp của tông môn đã có mặt đầy đủ. Kinh Thúc Hổ ngồi ở vị trí thượng cấp bên trái, đang cầm một tờ tin, khuôn mặt cao có. Những trưởng lão khác đều im lặng, sắc mặt nghiêm trọng, đóng cửa. Phong Trung Dĩ quét mắt nhìn mọi người, thấy tất cả đã có mặt, liền ra lệnh đóng cửa đại điện. Quân đội tam nguyên ổ đã xuất phát, trực chỉ Trập Long phủ thành, nhiều nhất đến đầu mùa xuân là có thể tiến vào thành. Phong Trung Dĩ ngồi vào vị trí bên phải, sắc mặt trầm ngưng, tiếp tục nói, lần này tam nguyên ổ động binh, rất có thể là muốn mượn uy hiếp cốc chủ. Hàn trưởng lão đã từ bỏ việc diệt thiên quân động. Trong điện tĩnh lặng, chỉ có âm thanh của Phong Trung Dĩ và tiếng đèn nến cháy xèo xèo. Ý của cốc chủ là gì? Một trưởng lão mở miệng, phá vỡ không khí nặng nề. Mọi ánh mắt đều đổ dồn về Phong Trung Dĩ. Cốc chủ và năm đại trưởng lão của nội môn đều không có mặt. Người có quyền lực cao nhất lúc này chính là Phong Trung Dĩ, trưởng lão đứng đầu ngoại môn. Thần binh cốc không có đại trưởng lão trong nội môn hiện diện. Ý của cốc chủ? Phong Trung Dĩ hơi ngừng lại, rồi nhìn về phía Kinh Thúc Hổ. Kinh Thúc Hổ buông tờ tin xuống, trầm ngâm một chút, rồi lên tiếng. Thiên Quân Động 10 lần bại 7, 8, thắng lợi gần kề. Cốc chủ sẽ không rút quân đâu, lão, Hàn trưởng lão cũng sẽ không trở lại. Lời vừa thốt ra, trong điện im lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi. Nhiều trưởng lão và hộ pháp sắc mặt cũng thay đổi. Tham Nguyên Ổ dù không bằng Thần Binh Cốc, nhưng cũng có rất nhiều cao thủ. Cốc chủ và các trưởng lão không có mặt, vậy làm sao ngăn cản được? Một trưởng lão của ngoại môn không thể giữ bình tĩnh. Nếu Tam Nguyên Ổ đã ra tay, thì ngay cả Liệt Huyết Sơn cũng khó mà sống sót. Thiếu cốc chủ, Thu trưởng lão sẽ dẫn quân bính chữ danh nhìn người quay về. Phong Trung Dĩ liếc mắt nhìn Tôn Tán, người ngồi ở vị trí xa xôi. Tôn Tán căng thẳng trong lòng, vội vàng gật đầu đáp. Thiếu cốc chủ đã nhận được tin và xuất phát rồi, nhanh nhất là trong vòng một tháng sẽ trở về. Cốc chủ không trở lại thì cũng thôi, nhưng Hàn trưởng lão cũng không quay lại sao? Một số trưởng lão và hộ pháp không giữ được bình tĩnh. Bốn đại tông môn của Hệ Châu, Thần Binh Cốc là mạnh nhất, nhưng dù vậy cũng không thể chống lại ba đại tông môn còn lại nếu chúng dốc toàn lực. Lúc này không ít người bắt đầu nhắc đến Hàn Thủy Quân. So với Thu Chính Hùng, lúc này họ càng cần một sát tinh như Hàn Thủy Quân hơn. Tam Nguyên Ổ người còn chưa tới mà các ngươi đã lo lắng đủ thứ, sợ sệt như vậy. Lôi Kinh Xuyên đập mạnh tay xuống bàn, giận dữ nói, Tam Nguyên Ổ dám đến thì đánh đi, ta không tin bọn chúng dám dốc toàn lực. Không sai. Một trưởng lão khác cũng gật đầu đồng tình. Có Liệt Huyết Sơn ở đó, Tam Nguyên Ổ chắc chắn không dám dốc toàn lực đâu. Chúng ta chỉ cần ngăn cản nhất thời, đợi đến khi cốc chủ diệt Thiên Quân Động, sau đó sẽ diệt luôn Tam Nguyên Ổ. Không sai. Tốt. Lôi Kinh Xuyên lên tiếng, ngay lập tức có không ít người đồng tình, giọng nói vang lên. Trong thời gian này tông môn dung chuyển, nhiều người trong lòng đang kìm nén cơn giận. Một số người bắt đầu mở miệng, và đại điện bỗng trở nên ồn ào. Mọi người bàn tán đủ thứ, dự đoán các tình huống có thể xảy ra. Phong Trung Dĩ sắc mặt khó coi, ông ta hít một hơi dài, cố gắng bình tĩnh, nhìn quanh, ánh mắt dừng lại ở Kinh Thúc Hổ, cùng với người duy nhất trong đại điện mặc sáp, một lão giả. Lão giả đó dáng người cao lớn, vạm vỡ, râu quay nón, lúc này đang ôm mũ, từ từ nhắm mắt lại, vẻ mặt bình thản. Người này chính là đại thống lĩnh Đoàn Mộc Sinh của Thần Vệ Quân, thuộc chữ Ất Doanh. Đoàn Mộc đại thống lĩnh, theo ngài thì phải làm sao? Phong Trung Dĩ mở miệng hỏi. Thần Vệ Quân của Thần Binh Cốc có 3.000 tinh nhuệ, mà Đoàn Mộc Sinh là thống soái một doanh, võ công và địa vị không hề thua kém Phong Trung Dĩ và Kinh Thúc Hổ. Nhận người, tăng cường quân bị, treo thưởng, co vào thế lực, lấy phủ thành làm ranh giới, chờ cốc chủ đại thắng trở về. Đoàn Mộc Sinh mở mắt, ngữ khí không cao. Xưa nay tông môn đại chiến trái phải, không nên như vậy, có gì cần thảo luận nữa. Thần Vệ Quân có 3.000 người, trong khi bình chữ danh chỉ có khoảng 1.000 người, nhưng tất cả đều là quân tinh nhuệ. Nếu muốn tăng cường quân bị, chỉ cần lấy 3.000 người này làm cơ sở, thì việc tăng quân lên 3 vạn, thậm chí 10 vạn người là hoàn toàn khả thi. Thần Binh Cốc không thiếu binh lực, không thiếu lương thực, cũng không thiếu vũ khí. Cái này, Phong Trung Dĩ hơi nhíu mày, lại quay sang nhìn Kinh Thúc Hổ. Kinh trưởng lão nghĩ sao? Kinh trưởng lão nghĩ sao? Đoàn Mộc đại thống lĩnh nói rất đúng, lão phu cho rằng rất hợp lý. Kinh Thúc Hổ không có ý kiến, vì chuyện này liên quan đến hai quân đối chọi mà ông ta không bằng Đoàn Mộc Sinh, nên đương nhiên không dám lên tiếng. Tăng cường quân bị, có phải là muốn cho cốc chủ lên tiếng không? Phong Trung Dĩ có chút chần chừ. Khi cần quyết thì phải quyết ngay. Đoàn Mộc Sinh đứng thẳng người, ngắm nhìn bốn phía, ngữ khí tuy không cao nhưng lại vang rõ ràng. Thần Vệ Quân có quyền tự quyết trong chiến tranh, khi gặp phải nguy nan, lão phu muốn thống nhất các thế lực trong tông môn và ngoài tông môn, tất cả nhân viên, vũ khí, lương bổng đều phải do Thần Vệ Quân điều động, chư vị nghĩ sao? Một sự im lặng bao trùm đại điện, tất cả hộ pháp và trưởng lão đều nhíu mày, rõ ràng là không đồng tình. Nhưng Tôn Tán lại dẫn đầu đồng ý, Tôn Mỗ cùng Thần Binh Cốc, tất cả hộ vệ đều sẽ theo đại thống lĩnh điều động. Một lão già, một đám trưởng lão trong lòng mắng thầm, nhưng cũng không phụ họa, chỉ im lặng nhìn về phía Phong Trung Dĩ và Kinh Thúc Hổ. Cái này, Phong Trung Dĩ nhíu mày, không nói gì. Đợi đến khi thiếu cốc chủ, thu trưởng lão trở về, lão phu sẽ tự nhiên dùng bọn họ như thiên lôi, sai đâu đánh đó. Đoàn Mộc Sinh bổ sung thêm một câu, Thần Vệ tam danh cũng thống nhất người, đại thống lĩnh 3 người, chỉ có hắn có thể lưu lại. Tự nhiên là có nguyên nhân, chữ Ất Xanh lấy cốc chủ như thiên lôi sai đâu đánh đó là tuyệt đối dòng chính. Kìa, cứ như vậy. Phong Trung Dĩ không có ý kiến gì, đứng dậy chắp tay nói, vậy làm phiền Đoàn Mộc đại thống lĩnh. Chậm. Lôi Kinh Xuyên đột ngột ngắt lời, Đoàn Mộc, ý của ngươi là ta chủ binh cốc cũng phải để ngươi quản hạt? Không sai. Đoàn Mộc Sinh thần sắc vẫn bình thản, lão phu cũng không phải thừa cơ đoạt quyền, mà là muốn chỉnh hợp tông môn lực lượng để đối kháng với Tam Nguyên Ổ cùng những kẻ trong bóng tối rình mò đạo trích khác, liền theo ngươi. Lôi Kinh Xuyên nhíu mày, còn định nói thêm gì đó thì Kinh Thúc Hổ đột nhiên lên tiếng, nhìn lướt qua Đoàn Mộc Sinh và Tôn Tán, nói, nhưng lão phu đã nói trước, ai dám thừa cơ quấy phá, đừng trách lão phu xuống tay không nể tình. Đoàn Mộc Sinh cau mày, Tôn Tán vội vàng cúi đầu, biết lão gia hỏa này đang nói về mình. Tốt, Phong Trung Dĩ kịp thời mở miệng, đứng dậy cúi đầu với mọi người. Chư vị đồng môn, chuẩn bị nên chiến đi. Hô, Kinh Thúc Hổ đứng thẳng người, Lôi Kinh Xuyên cũng theo sau. Rất nhanh, trong đại điện, các trưởng lão hộ pháp nhao nhao đứng dậy, xì khói lửa và hơi nước bốc lên. Trong xích rung động, Lê Uyên đang mỉm cười, đánh ra một thanh danh khí cấp trọng trùy, Thiên Quân trọng trùy, bậc 4, trưởng binh chủ lấy chăm sắt chi tinh, liệt hòa rèn luyện mà thành, nặng đến 800 cân trọng trùy, trưởng ngự điều kiện, trưởng binh chủ huyết mạch, trăm quân lực, trưởng ngự hiệu quả, bậc 5, vàng nhạt, trùy pháp thiên phú, bậc 4, thanh, nặng tựa vạn cân, thế như sơn nhạc. Hô, Lê Uyên từ trong hàn đàm thủy mang lấy bán thành phẩm trùy, đây là một cái vạc nước to, trôi ngắn. Trọng trùy nhìn qua vẫn chưa hoàn thiện, nhưng trọng lượng và quý cách đã vượt qua mức bình thường mà võ giả có thể chịu đựng. Lê Uyên ước lượng thấy nó vẫn có phần nặng, trùy nặng 800 cân, nếu không có vạn cân lực thì tuyệt khó dùng như ý. Dù vậy, hắn không định sử dụng nó ngay, mà muốn thử phương thức cực đoan này để kiểm tra hiệu quả trường ngự. Bao gồm nhiều đặc tính thì đương nhiên tốt, nhưng với ta mà nói, một chút cực đoan cũng không sao, chỉ riêng bậc 5 thiên phú này thôi, đã đáng giá rồi. Lê Uyên trong lòng rất hài lòng. Sau khi có nhiều binh khí, hắn đã hiểu rõ về các hiệu quả trường ngự. Một đầu bậc 5 trường ngự hiệu quả kết hợp với ba đầu bậc 4 trường ngự chính là lợi ích của phương pháp rèn đúc cực đoan. Tuy nhiên, mặt trái của nó là: ngươi đang đánh cái gì vậy? Kinh Thúc Hồ từ xa đã thấy, giọng điệu rất kém. Loại trọng trùy này ngoài Bát Vạn Lý ra còn ai có thể sử dụng? Lôi Kinh Xuyên cau mày. Sau khi rời khỏi đại điện, tâm tình của hai người không tốt lắm. Lê Uyên nhận ra điều đó, đương nhiên không lên tiếng. Mãi đến khi Kinh Thúc Hổ trách móc một trận, Lê Uyên mới mở miệng hỏi: Tam Nguyên Ổ đại quân xuất phát rồi. Mặc dù từ trước đã có dự đoán, nhưng khi nghe được xác nhận, Lê Uyên vẫn cảm thấy một chút trầm xuống. Tam Nguyên Ổ giáp ranh với Liệt Huyết Sơn, nếu một trong hai tông môn có động tĩnh thì chắc chắn cả hai đã đạt được sự đồng thuận. Rõ ràng việc diệt Thiên Quân Động đã kích động hai đại tông môn này. Tông môn đại chiến chẳng có gì lạ, cũng không liên quan gì đến ngươi, ngươi chỉ cần chăm chỉ rèn sắt luyện võ là được. Lôi Kinh Xuyên vỗ vỗ vai Lê Uyên khi thấy hắn trầm tư, tiếp tục: ngươi mới có nội tráng không lâu. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.